Tại loại này tình huống bên dưới, nói là giận chó đánh mèo cũng tốt, nói là những đội trưởng này trực giác kinh người cũng tốt, cái này rất nhiều đội trưởng lửa giận trong lòng không thể nghi ngờ đều chỉ hướng Esgen, tại bọn họ trong lòng, Esgen không thể nghi ngờ chính là chỗ này lần sự kiện phía sau màn thủ phạm. Vì vậy chuyện về sau liền thuận lý thành trương, ở dạ mạ mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cú ni đầu linh phía dưới, đông đảo đội trưởng hoàn toàn chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tất cả đều thái độ kiên quyết biểu thị muốn cùng Esgen thế bất lưỡng lập. Cái này có thể cùng trước đây thái độ đó tiên minh khẩu hiệu bất đồng. Lần này những thứ này đội nạ gạ tổ hiển nhiên là dự định quyết tâm, vẹn vẹn chỉ là không đến 2 giờ võ thuật. Những đội trưởng này cấp cũng đã làm xong quyết định, đến khi lần này náo động giải quyết tốt hậu quả hoàn tất, liền trực tiếp điều động toàn quân, đi trước hủ hệ cổ mận đồ thảo phạt Esgen. Tuy là dựa theo sen hạ củ ý tưởng, tự nhiên là hy vọng sự tình dựa theo nguyên cốt chuyện phát triển. Coi như muốn thảo phạt Esgen cũng tốt nhất đến khi Esgen hoàn toàn dung hợp hai quả hạt trị ổ cụ sau đó tại động thủ. Dù sao hiện tại Esgen trong tay hai quả hạt trị ổ cụ khẳng định vẫn là mỗi người độc lập trạng thái, thậm chí mới chiếm được tay cái viên này hạt trị ổ cụ còn bị ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phong ấn. Nếu như lúc này một phần vạn Esgen quỳ, như vậy thì coi là sẻn hạ cụ có thể đem cái này hai quả hạt trị ổ cụ bắt vào tay, cũng vẹn vẹn chỉ là hai quả không hoàn chỉnh hạt trị ổ cụ mà thôi. Đối với sẻn hạ củ hoàn toàn không có tác dụng gì. Về phần mình dung hợp, cái này thật đúng là xin lỗi, dù sao sẻn hạ củ tự nhận là mình không phải là nguyên sang tạo giả, có thể làm được hay không, sẻn hạ củ đối với mình thật đúng là không có 100% lòng tin, một phần vạn bắt vào tay sau đó phát hiện không thể dung hợp, vậy thì phiền toái. Còn như đến lúc đó đem hai quả hạt trị ổ củ giao cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, sẻn hạ củ choáng váng mới có thể làm như vậy. Sẻn hạ cụ có thể không phải cảm thấy ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sẽ ngoan ngoãn dựa theo phân phó của hắn đi làm, sợ rằng càng nhiều hơn vẫn là đang hạt trị ổ cụ tới tay sau đó 707, trực tiếp cố kỹ trọng thi, đem hạt trị ổ cụ giấu đi, đến lúc đó coi như giết ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng vãn, để sẻn hạ cụ đi đâu tìm. Hơn nữa coi như nhìn ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, sẻn hạ cụ cũng không có thể cam đoan ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có thể hay không ở dung hợp hạt trị ổ cụ trong quá trình động tay chân gì. Nguyên tắc bên trong Esgen không phải là bị ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gài bẫy. Ngược lại ở sẻn hạ cụ tâm lý, ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hoàn toàn không thể so Esgen đáng giá tín nhiệm đi nơi nào, thậm chí so với việc Esgen, sẻn hạ cụ đối với ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngược lại càng thêm không phải tín nhiệm. Dù sao đối mặt Esgen, miễn là ngươi có thực lực, không trở ngại đến hắn, vẫn còn có chút bảo đảm, tối thiểu Esgen đang không có nắm chặt tình huống bên dưới không có cái gì mờ ám. Thế nhưng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lại bất đồng, sẻn hạ cụ dám cam đoan, ỷ vào sở phẩm cùng xì hạ ỉn dò gì chỉa quan hệ, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối sẽ điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng của mình. Huống chi, tại loại này chính nghĩa nhân sĩ trong lòng bọn họ chính nghĩa trọng yếu nhất, thậm chí so với tánh mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn, sẻn hạ cụ cũng đoán không được bọn họ có thể hay không bởi vì sao không giải thích được lý do liền vụng trộm gian lận, loại chuyện như vậy, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối làm được. Vì vậy, tuy là sẻn hạ củ cũng không có phản đối những thứ này đội nạ gạ tổ quyết chiến ý kiến, thế nhưng ở trong bóng tối, trong lòng đã suy nghĩ làm như thế nào để Esgen tăng thêm tốc độ, tốt nhất có thể ở phát nhai phía trước hoàn thành hạt trị ổ cụ dung hợp. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Trương 1230, lại đến hiện thế. Sau khi hội nghị kết thúc, dĩ nhiên là không có sẻn hạ củ chuyện gì, thậm chí bởi vì trước đây sẻn hạ củ viện trợ kịp thời quan hệ. Nhị phiên đội nhân viên căn bản cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhiều lắm cũng chính là vạ lây một ít vật kiến trúc mà thôi. Bất quá có mạ rẻ chỉa rồ mà ẹ đã ở, những thứ này cũng không cần sẻn hạ cụ quan tâm. Từ lúc dạ nạ cụ tỏ chi loạn lắng xuống trước tiên, không cần sẻn hạ cụ mở miệng, mạ rẻ chỉa rồ mà ẹ đã liền chủ động bỏ tiền đem toàn bộ nhị phiên đội xá cho sửa chữa một lần. Không thể không nói, tuy là mạ rẻ chỉa rồ mà ẹ đã thực lực không được tốt lắm, nhiều năm như vậy cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Vẫn là đội phó lót đáy trình độ, thế nhưng ở kinh doanh phương diện hắn cũng là rất có thiên phú, hầu như có thể nói là nhật. Tiến đấu kim, nhiều tiền như vậy nói cầm thì cầm, hoàn toàn tìm không thấy một chút do dự. Mà vô sự một thân nhẹ sẻn hạ củ cũng không muốn ở xây dày chờ lâu, miễn cho bị dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì tìm lý do bắt trắng đinh, đến lúc đó làm việc A. Sẻn hạ củ ngại phiền phức, không làm việc A. Ở nơi này bách phế đang cần hưng khởi thời điểm lại có chút không thể nào nói nổi. Vừa lúc ạ dị xạ họa tạt sủ kỷ cũng có phải về hiện thế ý tưởng, dù sao ạ dị xạ họa tạt sủ kỷ cùng còn lại chúng nữ bất đồng, cũng không giống như dù kỳ ạ các nàng như vậy xuất thân xã ổ sổ xì hệ ti, cũng không muốn ỉ nủ họ gì hiểm như vậy ở hiện thế vô khiên vô quải, nàng nhưng là còn có mẫu thân trên đời, tự nhiên không có khả năng thời gian dài ở lại sầy dậy ấy. Vì vậy, đơn giản Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp giống như dạ mạ mổ tổ gần dự ủ sạch sải ghệ cu nhì thân thỉnh một cái hiện thế chú đóng nhân vật, đem nhị phiên đội ném cho mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ, liền mang theo soi phòn, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ, còn có ý nủ họ gì hìm cùng với ạ gì xả họa tạt sủ kỳ đi trước hiện thế. Nói thật, nếu như không phải dạ mạ mổ tổ gần dự ủ sạch sải ghệ cu nhì phản đối mạnh liệt, hơn nữa hiện tại sầy dậy nhân viên bị thương quá nhiều, quả thực không thể rời bỏ u nổ hạ nạ dẹt. Sẻn Hạ Cụ thậm chí đều muốn đem ủ nổ hạ nạ dẹt cùng nhau mang đi. Dĩ nhiên, dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nỉ sở dĩ bằng lòng Sẻn Hạ Cụ, để Sẻn Hạ Cụ cái này đỉnh tiêm chiến lực vào lúc này đi cái gì hiện thế, tự nhiên không thể nào là vì cái gì giữ gìn hiện thế an toàn, phòng ngừa S rèn tập kích, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, như vậy phải giống như là ạ bạ gì hay rèn gì như vậy nhân tuyển như vậy đủ rồi, Sẻn Hạ Cụ lời nói, thật sự là quá lãng phí. Dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nỉ sở dĩ bằng lòng Sẻn Hạ Cụ yêu cầu, tự nhiên là bởi vì Sẻn Hạ Cụ chủ động đưa ra hắn có thể liên lạc cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng hì dạ cổ xỉn gì những người đó, mặc dù đang dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nỉ trong mắt, cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng vì dò ẹt quân tâm những người này cũng đều là sầy dây tội phạm, thế nhưng hai quyền tướng hại lấy bên ngoài nhẹ, vì có thể giải quyết triệt để S-Gen, như vậy tạm thời dễ dàng tha thứ những người này tự nhiên cũng không tính là gì. Dù sao dù giả hạ giả kỷ sủ kẻ ba người cộng thêm vị dò ẹt quân đoàn 8 người, luận thực lực tổng hợp lời nói, đã có thể sánh ngang ngoại trừ giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cuni, Uno Hanazets, Sen Hạ Cụ ở ngoài hết thể hộ đỉnh thập tam phiên đội trưởng cộng lại tổng cộng, vì giảm bớt xây dây tổn thất, tự nhiên muốn đoàn kết tất cả lực lượng, điểm ấy khí lượng giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cuni vẫn phải có, thậm chí ở trước khi đi, giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cuni vẫn còn ở thẩm trao quyền Sen Hạ Cụ, nếu như những người nay thực sự bằng lòng xuất lực, đến khi giải quyết S-Gen sau đó, hủy bỏ những người này hành vi phạm tội cũng không phải chuyện không thể nào. Hô, rốt cuộc lại đã trở về. Nghe. Nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lúc này liền hít một hơi thật sâu, sau đó không có hình tượng dối người, có chút hoài niệm cảm khái nói. Tuy là vẹn vẹn chỉ là quá khứ chính là hơn một tháng thời gian mà thôi, thế nhưng cái này hơn một tháng từng trải đối với ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ mà nói. Thật sự là so với nàng phía trước cái kia hơn 10 niên nhân sinh cộng lại đều muốn đặc sắc nhiều, thậm chí ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, nàng chẳng những không là người, càng là hoàn thành từ một cô thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Hiện nay, lần nữa chứng kiến chính mình quen thuộc lại có chút xa lạ ra, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ dĩ nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Được rồi, không muốn cảm khái, như là đã đến nhà, cũng nhanh chút vào đi thôi, ngươi rời nhà lâu như vậy. Nói vậy bá mâu nhất định cực kỳ lo lắng ngươi mới đúng. Nhìn ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ bộ dạng, nàng bên cạnh Sẻn Hạ Cụ cười ngắt lời nói. Không sai, lúc này ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ bên cạnh cũng chỉ có Sẻn Hạ Cụ một người, dù sao Sẻn Hạ Cụ cũng không phải thực sự tình thương là âm đếm du một vướng mắc, thời điểm khác coi như, thế nhưng ở tiễn mình tương lai lão bà về nhà thời điểm, tự nhiên không có khả năng ở mang theo những thứ khác lão bà, vì vậy, ở đi tới hiện thế sau đó. Sẻn Hạ Cụ đem rủ kỳ ạ các nàng đều lưu tại ỷ nủ họ gì hiểm trong nhà, mình thì đơn độc cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cùng nhau, tiễn nàng về nhà. Vậy được rồi, bất quá Sẻn Hạ Cụ ngươi không cùng ta đi vào chung không? Nghe được Sẻn Hạ Cụ thúc giục, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá ở đi vào phía trước, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ dừng một chút cước bộ, có chút danh mạnh hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cười hỏi. Tuy là ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ giọng tựa như đang nói đùa. Thế nhưng trên thực tế nàng đang nói ra lời này đồng thời tâm lý cũng có chút hối hận, nàng có thể không phải hy vọng để cho mình mẫu thân phát hiện mình đi ra ngoài một chuyến liền dẫn theo cái nam bằng hữu trở về. Bất quá cũng không biết thế nào, mặc dù biết như vậy không lý trí, nhưng, tiền, là ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ trong lòng vẫn là có chút đang mong đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời, thậm chí có chút lo được lo mất. Ta cũng muốn đi vào a, bất quá ngươi xác định ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Nhìn ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ bộ dạng. Sẻn Hạ Cụ cũng tự tiếu phi tiếu hồi đáp, lúc này để ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ hai gò má nổi lên một mảnh đỏ ửng. Phải chuẩn bị cái gì, có cái gì tốt chuẩn bị. Ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ đương nhiên có thể nghe ra Sẻn Hạ Cụ trong lời nói lời ngầm, may là tính tình hướng ngoại, vào lúc này, nàng cũng là nhịn không được trong lòng có chút ngượng ngùng. Dù sao nói cho cùng, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là một không có lần đầu tiên nói yêu thương học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Bất quá ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng không phải là cái loại này bằng lòng chịu thua nhân, vẹn vẹn chỉ là rút lui một cái, lúc này liền cố nén y xấu hổ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mạnh miệng nói. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1231, chột dạ. A, thực sự không cần sao, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Chứng kiến bình thường tư thế hiên ngang Tạt Sủ Kỳ lúc này cái kia vẻ mặt biểu tình thẹn thùng, Sen Hạ Cụ không khỏi chính là trong lòng rung động, lúc này liền không nhịn được đùa này trước mắt khả ái nữ hài tới. Nhất thời Sen Hạ Cụ thật giống như không có nhìn ra cô gái trước mắt cô ý cậy mạnh giống nhau, mở miệng đồng thời, kéo cô gái trước mắt tay liền định đẩy cửa mà vào. A, ngươi tới thực sự a? Chứng kiến Sen Hạ Cụ động tác, ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ lúc này chính là trong lòng thần trương. Nàng vừa nghĩ tới nếu như mình mẫu thân chứng kiến chính mình mất tích hơn một tháng, sau đó lại đột nhiên dẫn theo người đàn ông xa lạ lúc về nhà sau khi biểu tình, ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ liền cảm thấy đại não một hồi kịp thời, cũng không kịp cậy mạnh, vội vã liền kéo lại Sen Hạ Cụ. Ha ha, cũng biết ngươi là mạnh miệng. Nhìn ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ nóng nảy, Sen Hạ Cụ cũng không miễn cưỡng, trực tiếp theo cô gái trước mắt lực đạo dừng bước, ha ha hướng về phía cô gái trước mắt trêu đùa. Hôn đàn, chỉ biết khi dễ ta. Chứng kiến Sen Hạ Cụ bộ dạng, ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ làm sao không biết mình bị chê ơ, lúc này liền không nhịn được thẹn quá thành giận dùng sức hướng phía Sen Hạ Cụ chân nhỏ đá một cước, tỏ vẻ bất mãn của mình. Được rồi, không đùa ngươi, bất quá 630 nếu đã tới, như thế nào có thể không đi nhà ngươi nhìn một cái đâu, chỉ cần chờ gặp được bá mẫu ngươi đánh tốt hiểm hộ là được. Nhìn ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ có chút xấu hổ, Sen Hạ Cụ cũng đình chỉ tiếp tục trêu đùa đối phương. Chỉ thấy Sen Hạ Cụ xoa xoa ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ tóc, tiếp tục ôn hòa cười đối với ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ nói rằng: đến lúc đó ngươi thì nói ta là họ gì hìm bà con xa, bởi vì ngươi cùng họ gì hìm là tốt khuê mật cho nên tới nhà ngươi bái phỏng là được. Lúc đầu Sen Hạ Cụ phải không dự định cùng ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ cùng nhau trở về nhà nàng, dù sao để người ta mới lên trung học đệ nhị cấp nữ nhi cho ăn lau sạch sẽ, coi như là Sen Hạ Cụ cũng có chút xấu hổ. Dựa theo Sen Hạ Cụ dự định là quyết định đang chờ đợi, đến khi ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ trước giờ cho nàng mẫu thân làm một ít dự phòng công tác, để cho nàng mẫu thân có một ít chuẩn bị tâm lý sau đó, đang để cho mẫu thân của hắn biết hắn cùng với ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ quan hệ giữa, khi đó hắn trực tiếp giống như ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ mẫu thân cầu hôn, nói vậy khi đó ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ mẫu thân cũng tốt tiếp, bờ cờ bờ gì, chịu chút. Bất quá Sen Hạ Cụ ý tưởng mặc dù không tệ, thế nhưng hiển nhiên có chút bỏ quên ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ cảm thụ. Ái tình gì gì đó, cho tới bây giờ đều không phải là lý trí, ở nơi này vừa mới cùng Sen Hạ Cụ phát sinh quan hệ thời điểm, ạ gì xạ họa Vưu Quý coi như ngoài miệng không nói, thế nhưng trong nội tâm không thể nghi ngờ là vô cùng nhạy cảm, tuy là nàng lời khi trước nhìn như đang nhạo báng Sen Hạ Cụ, thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, nàng nói lời kia đồng thời, cặp kia trong mắt lóe lên chờ mong quan mang. Hiển nhiên, ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ vẫn là rất hy vọng Sen Hạ Cụ có thể cùng nàng cùng đi gặp mẫu thân của hắn, dù cho nàng cũng biết làm như vậy tuyệt không lý trí, rất có thể sẽ để cho nàng mẫu thân nhận thấy được nàng và Sen Hạ Cụ quan hệ, nhưng là cùng cái này so sánh với, nàng càng thêm hy vọng chứng kiến Sen Hạ Cụ thái độ, coi trọng thái độ của nàng. Cũng chính là thấy được ạ gì xạ họa Tạt Sủ Kỳ trong con ngươi cái kia lau mong đợi quan mang, Sen Hạ Cụ mới có thể trong lòng mềm nhũn, ý thức được chính mình bỏ quên cái gì. Lúc này mới quyết định thay đổi chủ ý. Nhân gia nữ hài nếu đều đã đem thể xác và tinh thần phó thác cho chính mình, như vậy Sen Hạ Cụ làm một nam nhân tự nhiên muốn tới chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này không đơn giản chỉ là vật chất ở trên, càng chắc là tinh thần, để cái này nhận định chính mình ngốc nữ hài vẫn vui sướng hạnh phúc mới được. Ta đã trở về. Đẩy ra gian phòng đại môn, Sen Hạ Cụ tiến vào đồng thời đối với trong phòng mấy vị thiếu nữ chào hỏi. Theo Sen Hạ Cụ ánh mắt, có thể chứng kiến một gian gần như trên trăm thước vuông lớn trong gian phòng lớn, soi phỏn, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ ba vị thiếu nữ đang giúp trợ ý nù họ gì hìm dọn dẹp gian phòng, đang nghe Sen Hạ Cụ thanh âm sau đó, mấy vị này thiếu nữ đồng thời dừng tay lại bên trong động tác, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Sen Hạ Cụ trên người. Đúng vậy, trước mắt phòng ở mặc dù có chút đơn sơ, cách cục cũng chỉ có một gian phòng khách, một gian ngoại thất, cùng với một gian chủ phòng cùng một gian buồng vệ sinh. Dù sao cái này vốn chỉ là ý nụ họ gì hìm một người ở nhà trọ độc thân, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lớn địa phương. Bất quá bây giờ hiển nhiên bất đồng, tuy là cách cục không thay đổi, thế nhưng mỗi cái diện tích của căn phòng hầu như đều làm lớn ra gấp 4-5 lần không ngừng, mặc dù không có nhìn thấy những phòng khác bộ dạng, thế nhưng vẹn vẹn là nguyên bản phòng khách nhỏ, lúc này đều có trên 100 bình phương cao thấp. Hiển nhiên, đối với tinh thông quỷ đạo Sen Hạ Cụ mà nói, diện tích gì gì đó, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có thể ở cửa hàng trong lòng đất chế tạo ra cái kia lớn không gian tới, Sen Hạ Cụ hiển nhiên cũng không chỗ thua kém, trực tiếp liền đem nguyên bản hai người ở đều ngại trên nhà trọ nhỏ, biến thành bọn họ 5 người ở lại đều dư giả lớn căn phòng lớn. Làm sao chậm như vậy, đi tả sủ kỳ ra phải lâu như vậy sao? Cho dù đối với trước mắt mấy vị đã phi nhân loại thiếu nữ, dọn dẹp phòng ở gì gì đó cũng không mệt, thế nhưng vừa nghĩ tới các nàng ở chỗ này tấn khổ lao di chuyển, mà sẻn hạ cụ nhưng không thấy hình bóng, không biết chạy đến đâu bên trong cùng những cái khác tiểu cô nương lãng mạn đi, tâm lý dồn dập đều cũng có chút toán khí, trong đó tính cách nhất ưu việt soi phòn lúc này liền hoành mi lãnh thụ đối với sẻn hạ cụ hỏi. A hắc hắc, nếu đều đem tạt sủ ký đưa đến cửa nhà, không vào đi bái phòng một phen chẳng phải là quá thất lễ. Nghe được soi phòn lời nói, sẻn hạ cụ lập tức trở về nhớ tới phía trước theo ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ đi trong nhà nàng chẳng cảnh, nhất thời đánh liền ha ha đứng lên. Nói thực sự, sẻn hạ cụ đã thật lâu không có khẩn trương qua, dù cho đối mặt giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cụ nì hay hoặc là ẻ dẹn đều là thong dong bình tĩnh, thế nhưng đang đối mặt ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ mẫu thân cái này phổ thông nhân loại thời điểm, cũng là một lần nữa cảm nhận được đã lâu cảm giác khẩn trương thấy, vậy đại khái chính là trột dạ a. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1232, không có chuyện gì nhân vật chính. Có lẽ là bởi vì xảy ra sinh ra sẻn hạ cụ tên địch nhân này duyên cớ, Esgen đang đoạt trở về hạ trị ổ cụ về sau liền trở nên rất là biết điều, cũng không có giống như nguyên tắc bên trong như vậy không ngừng phái ạ dặn cả vội tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ soát kinh nghiệm. Esgen mặc dù không nhưng trốn tránh xảy ra ấy, đồng thời ở trốn tránh thời điểm còn mang đi thân tín của hắn. Thế nhưng nếu có người thực sự cho rằng Esgen ly khai sổ sổ xì hệ tỷ đang ở sổ sổ xì hệ tỷ thật không có một điểm căn cơ, đó mới là thực sự ngây thơ. Có thể nói, chỉ cần có kính hoa thủy nguyệt ở, toàn bộ xảy dậy đối với Esgen mà nói trên cơ bản chính là không đề phòng. Vì vậy, ở dã nạ cụ tỏ chi loạn phía sau, dã mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì cùng rất nhiều đội trưởng hạ quyết tâm toàn lực thảo phạt tin tức của hắn, trên cơ bản ở ngày thứ hai đã đến Esgen trong tay. Chiếm được tin tức này sau đó, Esgen tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là áp lực đại tăng, dù sao hắn mặc dù đối với Hachioku có lòng tin, tự tin chỉ cần mình dung hợp Hachioku, như vậy vô luận là dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ Kuni, vẫn là sẻn hạ cụ, Uno Hanazet, hay hoặc là linh phiên đội những người đó, cũng không thể là của hắn đối thủ. Nhưng bây giờ mấu chốt là trong tay hắn Hachioku còn chưa hoàn thành dung hợp nha. Thậm chí ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chế tạo viên kia hạ trì ổ cụ mặt trên còn bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xa hạ cực kỳ ngoan cường phong ấn, coi như là hắn nhớ muốn phá giải, cũng cần tiêu tốn không ít võ thuật. Nếu như lúc này xảy ra thực sự đánh tới cửa, như vậy những đội trưởng khác còn chưa tính, thế nhưng dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì cùng sèn hạ cụ, ủ nộ hạ nạ dẹt liên thủ, hắn cũng không nhận ra mình có thể thắng được. Vì vậy, nguyên tắc bên trong đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cảm thấy rất hứng thú, thậm chí không ngừng phái ạ dặn cả đi treo chọc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, không ngừng xúc tiến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trưởng thành Esgen hiện tại nhưng là chuyên tâm đều bận rộn giải phong ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chế tạo viên kia Hachi ổ cụ, thậm chí vì thế không tiếc sử dụng mẹ nọt tới đúc, kích thích viên này Hachi ổ cụ, nơi nào còn có thời gian dối đi quan tâm hiện thế. Có thể nói, trong khoảng thời gian này hiện thế thật là gió êm sóng lặng, một điểm phong ba cũng không có. Để sẻn hạ cụ cùng hắn mấy vị kia hồng nhan chi kỳ thật tốt hưởng thụ một phen bình tĩnh đô thị sinh hoạt. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên con kia, chứng kiến cái khuôn mặt kia khuôn mặt, ta đều không nhịn được muốn cho hắn một quyền. Mới vừa từ u dạ hạ dạ cửa hàng đi ra, soi phòn liền không nhịn được hướng về phía để cho sẻn hạ cụ tả hắn nói. Được rồi, lần trước ngươi không phải đã cho u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ một quyền nha. Cứu đến bên cạnh thiếu nữ hoán giận, sẻn hạ cụ vội vã an ủi, bất quá tuy là lời là nói như vậy. Thế nhưng nghe được soi phòn lời này hãy để cho sẻn hạ cụ không khỏi nghĩ tới lần trước mới vừa thu xếp ổn thỏa, tới ú dạ hạ dạ cửa hàng trả phía trước chợ giúp ỉ nủ họ gì hìm người quản lý nguyên bản thân thể viên kia cải tạo hồn phách thời điểm sự tình. Lúc đó cũng là soi phòn cùng sẻn hạ cụ cùng đi ú dạ hạ dạ cửa hàng, kết quả nhìn thấy ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ người thứ nhất trong nháy mắt, cái này bình thường cực kỳ nghiêm túc thiếu nữ chính là giận tí mặt, hướng về phía ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ chính là một quyền đánh tới. Bất quá có lẽ là bởi vì xuất phát từ hổ thẹn, hay hoặc là vì cải thiện cùng sẻn hạ cụ bên này quan hệ, tuy là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thực lực muốn so với soi phòn mạnh hơn nhiều, nhưng là lại cũng không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản hoặc là tránh né động tác, trực tiếp thật giống như không có phản ứng kịp giống nhau, trực tiếp bị thiếu nữ trước mắt một quyền cho đánh rất mấy viên hàm răng, sau đó cả người cũng không phải là đi ra ngoài, đem cả gian cửa hàng đều đụng phải cái đối xuyên. Nếu như không phải sẻn hạ cụ đúng lúc ngăn lại trước mắt thiếu nữ, nói không chừng lúc đó nổi giận thiếu nữ còn sẽ không lúc đó bỏ qua, thậm chí có thể sẽ tiếp tục xuất thủ, thẳng đến đem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đánh chết mới thôi cũng nói không chừng đấy chứ. Dĩ nhiên, đây là đang ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không phản kháng tình huống bên dưới, trên thực tế đây là không có thể, để thiếu nữ trước mắt đánh vài cái chút giận một chút còn chưa tính, thật đến rồi khẩn yếu con đầu, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối sẽ hoàn thủ. 8. Bất quá nghĩ đến lúc đó ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ từ trong phế tích đứng lên, nửa gương mặt xương giống như cả giống nhau, đồng thời mở miệng phun ra mấy viên răng trắng cảnh, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút buồn cười đứng lên. Bất quá soi phỏn cũng không phải cái loại này cố tình gây sự nhân, nếu trước đây đã cùng xì hào ỉn dò gì chia bình thường trở lại chuyện lúc ban đầu, đương nhiên sẽ không lại đi đổi ý, trước đây sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì từ mấy trăm năm trước cú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dò gì chia bội phản xây dây sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, trên trăm năm đối với ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ oán niệm bạo phát mà thôi. Tại khôi phục lý trí sau đó, không cần Sẻn Hạ Cụ khuyên nhủ, nàng cũng sẽ không đăng tiếp. Tục đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ làm cái gì? Không. Dĩ nhiên, mặc dù sẽ không động thủ đánh người, thế nhưng cũng không cần trông cậy vào thiếu nữ trước mắt sẽ đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tốt bao nhiêu thái độ. Ở có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở trường hợp, trước mắt thiếu nữ vẫn luôn là mặt lạnh đối lập nhau. Cái kia cả người tán phát lãnh ý trên cơ bản đã không thể so máy điều hòa không khí công suất kém. Hành. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên con kia, so với năm đó hắn việc làm, đây quả thực là lợi cho hắn quá rồi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, soi phỏn tự nhiên cũng nhớ tới lần trước sự tình, nghĩ đến lúc đó u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bộ kia hình dạng, dù cho soi phỏn biết rõ lúc đó u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là có ý bán thảm, vẫn là nhịn không được tâm tình vui vẻ. Bất quá lập tức, thiếu nữ trước mắt thật giống như lại nghĩ tới cái gì giống nhau, nhịn không được tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, nếu lần này đã cùng hỉ dạ cổ xỉn gì những người đó đạt thành hiệp nghị, như vậy chúng ta lần này tới hiện thế nhiệm vụ xem như là hoàn thành A. Tuy là soi phòn hiện tại vẹn vẹn chỉ là Sẻn Hạ Cụ đội phó, thế nhưng phải biết rằng trước đây nàng nhưng cũng là làm vài chục năm đội trưởng, căn bản không cần nhiều lời, liền minh bạch lần này tới hiện thế không có khả năng đơn giản như vậy. Đây cũng là vì sao Sẻn Hạ Cụ tìm đến đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thời điểm sẽ mang nguyên nhân của nàng với. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Trước 1233, thiên hạ ô nha một dạng hắc. Ân, nếu ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, si hào ỉn dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ xài, còn có hì dạ cổ xỉn gì bọn họ đều đã đồng ý cùng xảy dậy cùng nhau thảo phạt Esgen, như vậy tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được thiếu nữ trước mắt hỏi, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp trả lời khẳng định nói. Không ngờ tới đơn giản như vậy liền thuyết phục bọn họ, ta lúc đầu còn tưởng rằng hội phí công phu rất lớn đâu, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn chưa tính. Hắn đây cũng là gieo gió gặt bão, thế nhưng hỉ dạ cổ xỉn gì lời của bọn họ, trước đây đúng là xảy ra xin lỗi bọn họ. Nghe được Sẻn Hạ Cụ khẳng định trả lời, soi phỏn coi như là thả lỏng một hơi, cuối cùng là không dùng tại nhìn thấy ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gương mặt đó, bất quá lập tức nàng lại có chút cảm khái, khi biết trước đây trốn tránh chân tướng của sự kiện sau đó, cũng là có chút vì hỉ dạ cổ xỉn gì hắn 783 nhóm vài cái kêu bất bình. Nếu là lúc trước cái kia bị xảy ra tẩy nào soi phỏn, đương nhiên sẽ không đối với xảy ra quyết nghị có ý kiến đến gì, coi như biết chân tướng, cũng nhiều lắm chỉ là đồng tình một cái hì dạ cổ xỉn di bọn họ, thế nhưng nên làm cái gì bây giờ vẫn sẽ làm sao bây giờ, ai kêu trước đây sở phóng bị giáo dục chính là xảy ra tất cả quyết định đều là trí cao vô thượng, không cho phản bác đây này. Bất quá bây giờ nha, đem một lòng bỏ vào Sẻn Hạ Cụ trên người soi phỏn, cũng đã không phải trước đây cái kia đối với xảy ra ngu chung ngây thơ thiếu nữ, đang đá phá suy nghĩ gông xiềng sau đó. Lại đi nhìn trước đây làm hình quân, làm nhị phiên đội đội trưởng sở thi hành âm u nhiệm vụ, dĩ nhiên là có những thứ khác quan điểm, cũng hiểu xảy ra hát cám. Dù sao mặc dù đang nguyên tắc gạ nỉm bên trong xảy ra tự nhiên là vĩ quang đang cực kỳ, chủ yếu ra sân những nhân vật kia từng cái đều có thể cũng coi là anh hùng hào kiệt, coi như là làm phản phái Esgen, Ichimaz, Tù Sẻn Ca Nạm, cũng là đều có các nhân cách mị lực. Thế nhưng trên thực tế giống như là hải tặc thế giới hải tặc giống nhau, bởi vì lúc đó nhân vật chính là hải tặc quan hệ. Đứng ở nhân vật chính góc độ bên trên, tự nhiên thấy đều là hải tặc tự do tự tại, xuất tính là một mặt, thế nhưng trên thực tế, cả phiến đại hải, có thể gọi là người tốt chỉ sợ cũng chỉ có ban đầu rô rơ đoàn hải tặc, cùng với bây giờ tóc hồng đoàn hải tặc, mũ rơm đoàn hải tặc những người đó. Những thứ khác, coi như là chịu đến rất nhiều người yêu thích dâu trắng, người có thể gọi hắn là hào kiệt, nhưng là lại không thể gọi hắn là người tốt, tuy là ạ nỉm bên trong không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trên thực tế, sợ rằng cướp bóc sự tình. Dâu trắng đoàn hải tặc khiết làm không ít, càng không cần phải nói những thứ khác những cái này đoàn hải tặc càng là cặn bên trong cặn. Toàn bộ hải tặc trận doanh hoàn toàn có thể nói là thế giới ưu ác tính, mọi người cực khổ căn nguyên, từ nơi này phương diện mà nói, thế giới chính phủ, hải quân xưng Roger là sử thượng lớn nhất tội nhân thật là không có chút nào quá đáng. Chỉ cần từ tạo thành hậu quả đi lên nói, coi như là được xưng là vạn ác chi nguyên thiên long nhân toàn tộc cộng lại tạo thành tội nghiệt cũng không có bởi vì Roger mà hưng bắt đầu chính là cái kia cái gọi là đại hải tặc thời kỳ càng lớn. Mà hôm nay sợi dậy cũng như vậy. Tuy là ạ nỉm bên trong ra sân nhân vật đều là những cái này đội nạ gạ tổ, thế nhưng trên thực tế, căn cứ xây dựng chế độ cũng có thể thấy được, xây dựng hoàn toàn liền nằm ở thời đại phong kiến. Tại loại này thời đại phong kiến bên trong, quý tộc mới là nắm giữ quyền lực nhân, mà những cái này quanh năm nằm ở địa vị cao, hoàn toàn không có gì chế ước, địa vị lại có thể gia tộc quý tộc truyền thừa nhóm sẽ là một bộ dáng gì nữa, chỉ là tưởng tượng có thể tưởng. Tượng đi ra, có thể nói, tại nơi chút cầm quyền quý tộc trong mắt, mạng người gì gì đó, căn bản là chưa từng có bị bọn họ không coi vào đâu, điểm ấy ở trong nguyên tắc mặc dù không có minh xác bày tỏ ra ngoài, thế nhưng chỉ là từ lưu hồn nhai đánh số lót đáy khu phố sinh tồn tình trạng cùng với bờ hôn ở tờ căn nguyên, cùng với cải tạo hồn phách gì gì đó đều có thể nhìn ra một ít đầu mối. Mà nhị phiên đội nhưng là chuyên môn phụ trách điệp báo cùng với xử lý phản đồ phiên đội, trong đó các loại hắc ám sự kiện, soi phỏn trước đây cũng không ít tiếp xúc, lúc đó bất giác, bây giờ đang ở hồi tưởng lại. Đối với sợi dây độ thiện cảm có thể nói là thẳng tắp trưởng. Mà ở lúc này soi phòn trong mắt, tuy là đều là bị Esgen hãm hại, thế nhưng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đúng là đang nghiên cứu hồ lão hóa, cái tội danh này nhưng là chút nào đều oan uổng hắn, hoàn toàn chính là hắn gieo gió gặt bão, thế nhưng hí dạ cổ xỉn di bọn họ nhưng đều là hoàn toàn người bị hại, vì sợi dây bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả đã xảy ra chuyện sợi dây cũng là một điểm tình xưa cũng không nghiệm, trực tiếp liền muốn xử tử bọn họ. Cái này cũng có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi. Mà đổi thành một bên, chỉ là nghe bên cạnh thiếu nữ cái kia oán trách giọng nói Sẻn Hạ Cụ liền đoán được thiếu nữ ý tưởng, cũng liền thuận miệng giải thích. Bọn họ mặc dù đối với sợi dây rất bất mãn, thế nhưng ngươi chớ quên đem bọn họ hại tới mức này đầu sỏ gây nên là ai, hiện tại có thể cơ hội báo thù, cùng sợi dây những ân oán kia tự nhiên sẽ bị bọn họ tạm thời để qua một bên. Ân, đã cùng. Soi phòn cũng không phải ngu ngốc, chỉ là trong chốc lát không có quay lại mà thôi, nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, cũng lập tức hiểu rõ ra, nàng thiết thân sử địa đem mình đổi được hỉ dạ cổ xỉn gì những người đó trên người, vẹn vẹn chỉ là muốn một cái, liền không nhịn được dùng mình một cái, lại có chút bội phục bắt đầu hỉ dạ cổ xỉn gì những người đó lạc quan đứng lên. Nếu như đổi thành nàng bị Esgen hại thành cái dáng vẻ kia, chẳng những từ nguyên bản dưới một người, trên vạn người đại nhân vật biến thành bị người đuổi giết chó nhà có tang, còn trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Thời thời khắc khắc đều muốn để phòng bị trong cơ thể hổ lập chiếm giữ thân thể của chính mình, nàng kia chỉ sợ sớm đã biến thành một cái tâm lý chỉ có cựu hận báo thù quỷ, nơi nào còn có thể giống như hỉ dạ cô hai. Chín xin gì những người đó như vậy vẫn cười cười nhôn nháo. Ân, muốn chết. Bất quá đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng soi phòn cười cười nói nói sắp đến nơi đến trốn thời điểm, đột nhiên hai người đều là hơi sừng sờ, bởi vì tại bọn họ trong linh giác, có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cái cường độ ở đội phó cấp tả hữu linh áp đang ẩn nút tại bọn họ ra không xa địa phương. Điều này cũng làm cho quên đi, dù sao cái này địa phương cũng không phải Sẻn Hạ Cụ mua, nói không chừng nhân ra mục đích gì khác đâu, nhưng mấu chốt là, ở nơi này linh áp cách đó không xa, ý nụ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ linh áp cũng đang hướng cái phương hướng này đi tới, chuẩn xác mà nói, ý nụ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ chỉ sợ là dự định về nhà. Mà cái kia ẩn nút linh áp thì đang ở hai nàng cùng ỷ nủ họ gì hiểm nhà đường phải đi qua bên trên. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1234, địch nhân thần bí. Xem ra không sai, chính là ngươi. Lúc này đang dựa vào ở bên tường một gã cả người hát sắc mặc đồng thời còn mang theo hát sắc mũ lươi trai thiếu niên tóc vàng, nhìn cách đó không xa ỷ nủ họ gì hiểm thân ảnh, sau đó rồi hướng so trong tay một tấm hình, tự lẩm bẩm. Nói xong. Gã thiếu niên này trực tiếp đem trong tay đang đem đùa máy chơi game nhắm ngay cách đó không xa đang ở một bên chạy đi vừa cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ nói đùa ỉ nủ họ gì hìm. Saver, tôn bản. Đột ngột, gã thiếu niên này trong tay máy chơi game liền tản mát ra một hồi quỷ dị ba động, sau đó, cách hắn cách đó không xa ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lại đột nhiên phát hiện, lúc đầu đang ở bên cạnh nàng, cùng nàng đàm tiếu ỉ nủ họ gì hìm dĩ nhiên đột nhiên mất đi hình bóng. Người nào? Tuy là bởi vì trưởng thành cùng hòa bình hiện thế, bởi vì đối với nguy hiểm khíu giác có chút chậm lụt, mà không có trước đó phát giác không đúng, nhưng 12 là làm ỷ nủ họ gì hiểm thân ảnh biến mất sau đó, coi như ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ ở làm sao trì độn, cũng phát hiện đã biết là lọt vào tập kích, vì vậy, trực tiếp liền hướng về phía Chu Vi hét lớn lên tiếng. Hơn nữa phản ứng của nàng cũng không chậm, ở hét lớn lên tiếng đồng thời, liền trực tiếp từ trên người nhảy ra một tay trên lưng vẻ đầu khô lâu đồ án ám hồng sắc bao tay mang theo, sau đó hay dùng con này mang theo cái bao tay bàn tay mánh kích lồng ngực của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thân thể liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, linh hồn của hắn trực tiếp hóa thành tử thần càng thể ra. Mà ở hoàn thành tử thần biến hóa sau đó, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ không có chút do dự nào, trực tiếp liền rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, nhìn quanh một vòng sau đó, liền đem ánh mắt gắt gao đóng vào tên kia cầm trong tay máy chơi game thiếu niên tóc vàng trên người, đồng thời lớn tiếng quát lên. Vừa rồi đối với họ gì hiểm xuất thủ có phải là ngươi hay không? Dĩ nhiên, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là địch nhân lại bởi vì lời của mình liền buông tha mục đích của chính mình, vì vậy ở quát chói thai lên tiếng đồng thời, trên người linh áp trực tiếp sôi trào dựng lên, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ biết có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi họ gì hiểm nhân. Nàng khả năng rất lớn không phải đối phương đối thủ, vì vậy, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ hiện tại duy nhất muốn làm ngược lại không phải là lui địch, mà là cuốn lấy địch nhân, để cảm nhận được chính. Mình linh áp rủ kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đúng lúc chạy tới trợ giúp. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Ngươi cũng không phải là ta mục tiêu, ta. Thiếu niên tóc vàng nhìn xúc thế đợi phát ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ, cũng không có giải bày ý tứ, ngược lại đưa ánh mắt từ trong tay máy chơi game. Mặt chuyển tới ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ trên người, có chút tùy ý mở miệng nói, tự hồ chỉ muốn ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ một cái trả lời không tốt, sẽ trực tiếp đối với ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ xuất thủ giống nhau. Muốn chết. Bất quá đáng tiếc là hắn trước khi đến khẳng định không có chuyện trước điều tra tinh tường ý nủ họ gì hiểm bối cảnh, không có lộng minh bạch hắn đến cùng chọc không phải chọc nổi ý nủ họ gì hiểm, liền vội vã người tới bắt. Bất quá cũng khó trách, vô luận là ý nủ họ gì hiểm cũng tốt, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng tốt. Ở một cái nhiều tháng trước còn vẹn vẹn cũng chỉ là một gã phổ thông học sinh nữ cấp 3 đâu, cùng siêu phàm giả trong lúc đó căn bản không có một chút xíu quan hệ, tại loại này tình huống bên dưới, ai có thể đoán được, hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là đi một chuyến sổ sổ xì hệ tì mà thôi, liền trở thành sầy dậy tối cường giả một trong hồng nhan chi kỳ đâu. Bất quá vô chi không phải mượn cớ, hiện tại tên này thiếu niên tóc vàng không thể nghi ngờ sẽ vì chính hắn vô chi trả giá thật lớn. Chỉ thấy hắn hướng về phía ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cái kia tự phụ lời còn chưa nói hết, hét lớn một tiếng liền trực tiếp từ đằng xa vang lên, cắt đứt hắn lời còn sót lại. Mà kèm theo tiếng này hét lớn, tên này thiếu niên tóc vàng chợt trong lòng chính là một hồi thu đau nhức, không đợi hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, một cái hung manh quyền kính liền trực tiếp xé rách mấy đạo tường, ở ven đường trên mặt đất mang ra khỏi một đạo khe danh sau đó, tại hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp mệnh trung ngực của hắn vị trí. Tiếp theo trong nháy mắt, tên này thiếu niên tóc vàng trong miệng liền trực tiếp phun mạnh ra đại lượng tiên huyết, mà bản thân của hắn thì là kèm theo đầu khớp xương ken két tiếng vỡ vụn, trực tiếp bị này đạo quyền kính hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp liên tục va sụp 2-3 đống phòng ở sau đó, mới chỉ có chật vật không chịu nổi té trên mặt đất, bị hắn va sụp những cái này đổ nát thê lương trực tiếp đem hắn chôn đứng lên. Hành. Mà lúc này đây, tên này thiếu niên tóc vàng nguyên bản đợi vị trí, mới xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh. Bất quá hai cái này thân ảnh nhìn phía tên kia thiếu niên tóc vàng bị vùi lấp địa phương cũng là tràn đầy sát ý, trong đó tên kia nam tính bóng người càng không kềm hãm được buộc phát ra cường đại linh áp, kèm theo 003 hắn tức giận, vùng này toàn bộ bầu trời đều do nguyên bản ánh nắng tươi sáng trở nên âm trầm ảm đạm đứng lên. Sen hạ cụ, họ gì hiểm không thấy. Nhìn người tới, bên kia lúc đầu tâm tình nóng nảy mang theo trọng ạ gì xả họa tạt sủ kỳ lúc này mới chợt thả lỏng một hơi, vội vàng hướng sen hạ cụ la lớn. Giọng nói lo lắng dị thường. Ý nù họ gì hiểm nhưng là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng thực sự không phải hy vọng ý nù họ gì hiểm xuất hiện chuyện gì. Ân, ta biết rồi, ngươi yên tâm, họ gì hiểm không có việc gì. Chứng kiến ạ gì xả họa tạt sủ kỳ dáng vẻ lo lắng, sen hạ cụ trực tiếp đối nàng gật đầu, lên tiếng an ủi. Sau đó, làm sen hạ cụ nói xong câu đó sau đó, đang ở trên chân tụ tập một ít linh áp, sau đó chợt hướng trên mặt đất giẫm một cái, sau đó, ở sen hạ cụ một cước này phía dưới. Sen hạ cụ phía trước, tên kia thiếu niên tóc vàng bị vùi lấp địa phương, phương viên mười mấy mét hết thảy đổ nát thê lương tất cả đều bị chấn động rơi đất mặt, hướng về không trung nhảy lên hơn 2 thước, lúc này mới một lần nữa chịu đến sức hút của trái đất tác dụng, tiếp tục hướng xuống rơi đi. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1235, quỷ dị. Mà ở cái này vô số kiến trúc rác rưởi, tàn viên phế thạch trong, nguyên bản tên kia quần áo khảo cứu thiếu niên tóc vàng cũng là đứng hàng trong đó. Ân. Bởi vì ý nủ họ gì hiểm vẫn còn ở trong tay địch nhân mà có chút thủ hạ lưu tình, cũng không định hạ tử thủ sẻn hạ cụ, lúc đầu đã cảm thấy một kích này đã không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đi thẩm vấn tên này thiếu niên tóc vàng đem ỉ nủ họ gì hỉm mang tới đi nơi nào thời điểm, đột nhiên nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, khẽ to mày. Phá sơn kích. Hiện tại Sen Hạ Cụ mặc dù là hồn thể trạng thái, sử xuất lục thức thể kỹ năng có chút chắc trở, thế nhưng chớ quên, ở ban sơ hổ cả thế giới, Sen Hạ Cụ am hiểu nhất nhưng chỉ có năng lượng thể thuật, vì vậy, trong cơ thể linh lực nhất chuyển, thuận tay một trường, liền trực tiếp đánh ra một đạo màu trắng súng laser đi ra. Trong nháy mắt, này đạo súng laser trải qua chỗ, nổi đồng bền giữa không chung những kiến trúc kia cặn tất cả đều dồn dập bị đánh thành bột mịn, mà nguyên bản mục tiêu, tên kia cả người áo đen thiếu niên tóc vàng, càng là bao phủ ở trong đó. Đến khi công kích qua đi, laser tán đi, nguyên bản tên kia thiếu niên tóc vàng vị trí chỗ ở thình lình xuất hiện một đạo nguyên hình hầm động, không chút nào nửa phần bóng người tung tích, thình lình đã theo những kiến trúc kia cặn cùng nhau bị đánh trở thành bột mịn. Ung ung. Mà lúc này đây, những cái này bị Sèn Hạ Cụ chấn động cách mặt đất kiến trúc cặn lúc này mới một lần nữa rơi xuống mặt đất, phát ra trận trận ầm vang. Sèn Hạ Cụ, ngươi làm sao giết hắn? Hắn đã chết ở gì hiểm làm sao bây giờ? Mà gặp được này tấm tình cảnh ạ gì xả họa tạt sủ kỳ nhất thời liền nóng nảy, vội vàng hướng Sèn Hạ Cụ lo lắng hỏi. Lúc này ạ gì xả họa tạt sủ kỳ trong lòng, ngoại trừ từ từ đối với ỷ nủ họ gì hiểm lo lắng, những thứ khác cái gì đều thừa lại không được. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Bất quá Sèn Hạ Cụ lần này cũng không có xoay người đi hướng về phía ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ bịa giải, vẹn vẹn chỉ là thuận miệng an ủi ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ một câu, mà ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản tên kia thiếu niên tóc vàng vị trí hiện thời, giọng nói phát lệnh mở miệng nói rằng: làm sao, còn không ra, lẽ nào ngươi cho rằng thật có thể giấu giếm được ta hay sao? Ghê tởm, thật sự cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Tiết Chánh Sử ở năng lực không gian bên trong tuyết tự nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, đã nhìn Sèn Hạ Cụ vẹn vẹn theo dõi hắn hiện tại vị trí, tuy là tuyết tự biết giới bên ngoài hẳn là nhìn không thấy hắn. Mới đúng, nhưng là từ Sèn Hạ Cụ lần này động tác, hắn cũng hiểu, chỉ sợ hắn đã bị Sèn Hạ Cụ phát hiện, tối thiểu Sèn Hạ Cụ cũng phát hiện không thích hợp. Saver, tôn bản. Lúc đầu bởi vì mình lão đại ngân thành không ta cảnh cáo mà không muốn phức tạp tuyết tự, lúc này ở biết mình bại lộ sau đó, tự nhiên cũng thu hồi tránh đánh ý tưởng, hướng về phía cách đó không xa Sèn Hạ Cụ liền phát động chính mình năng lực. Tuy là từ phía trước những cái này công kích cũng có thể thấy được Sèn Hạ Cụ hẳn là thập phần cường đại, thế nhưng hắn đối với mình hết hiện thuật nhưng cũng là lòng tin 10 phần đâu, hắn năng lực cũng không phải là dựa vào man lực là có thể phá giải, nếu như muốn mạnh mẽ đột phá, hắn có đầy đủ nắm chặt tươi sống mệt chết đối phương. Trong nháy mắt, vẻ này phía trước bao phủ ỷ nủ họ gì hiểm, đem ỷ nủ họ gì hiểm mang đi quỷ dị ba động liền hàng lâm đến rồi Sèn Hạ Cụ trên người, tiếp theo trong nháy mắt, Sèn Hạ Cụ cũng cảm giác được một hồi quỷ dị sức lôi kéo đánh tới. Nếu như là thực lực người bình thường, tự nhiên là cái gì đều cảm giác không đến, sợ rằng giữa bất chi bất giác cũng sẽ bị này cổ sức lôi kéo cho kéo xuống một không gian khác bên trong, thế nhưng lấy Sèn Hạ Cụ thực lực, còn có quỷ đạo tạo nghệ, muốn tránh thoát tự nhiên không khó. Bất quá đang cảm thụ đến này cổ sức lôi kéo sau đó, Sèn Hạ Cụ tự nhiên cũng hiểu ý nủ họ gì hiểm chỉ sợ sẽ là như thế biến mất, vì vậy cũng liền đơn giản tạm thời không có chống lại, theo này cổ sức lôi kéo, muốn nhìn một chút chính mình sẽ bị kéo xuống chạy đi đâu. Mà ở những người khác trong mắt, Sèn Hạ Cụ hướng về phía cách đó không xa cái kia mảnh phế tích mở miệng sau đó, thân ảnh của hắn cũng đột ngột biến mất, thật giống như phía trước ỷ nủ họ gì hiểm giống nhau, quỷ dị không hiểu. Thấy như vậy một màn, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lúc này cũng có chút quá sợ hãi, nàng lớn nhất dựa vào chính là Sèn Hạ Cụ, lúc này dĩ nhiên chứng kiến Sèn Hạ Cụ cũng bước vào ỷ nủ họ gì hiểm dập khuôn theo, lập tức liền lo lắng một cái xù nổ đi tới Sèn Hạ Cụ nguyên bản vị trí hiện thời, chung quanh điều tra. Nỗ lực tìm ra manh mối gì? Không có chuyện gì, không cần lo lắng, lấy Sèn Hạ Cụ thực lực, đối phương căn bản không khả năng không biết làm sao Sèn Hạ Cụ. À gì xạ họa tạt sủ kỳ thực lực yếu không có phát giác còn chưa tính, thế nhưng lấy soi phỏn thâm niên đội trưởng thực lực, mặc dù không khả năng giống như Sèn Hạ Cụ như vậy thấy rõ, thế nhưng ở đối phương phát động năng lực thời điểm, tự nhiên cũng phát hiện không đúng, tự nhiên minh bạch Sèn Hạ Cụ chỉ sợ là bị đối phương kéo vào dị không gian đi sở. Bất quá cùng ạ gì xả họa tạt sủ kỳ bất đồng chính là, nàng đối với Sèn Hạ Cụ có đầy đủ lòng tin, chính là dị không gian mà thôi, nếu như Sèn Hạ Cụ muốn, căn bản cũng không khả năng vây được Sèn Hạ Cụ, không nên quên, ban đầu ở đôi vô cùng chi trên đồi, nàng nhưng là tận mắt thấy Sèn Hạ Cụ một đao chặt đứt phản màng, loại này vẹn vẹn chỉ là bám vào hiện thế dị không gian, như thế nào khả năng cùng cái kia tương đương với thế giới bích trướng phản màng so sánh với giết chết hắn. Mà không nói ngoại giới soi phòn còn có ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ, Sèn Hạ Cụ ở thuận theo lấy vẻ này quỷ dị dây dưa lực sau đó, liền phát hiện chung quanh hắn hoàn cảnh trong nháy mắt liền biến cái dáng vẻ, tinh thông không gian quỷ đạo thiên, Dạ Lý Triệu, mạch đối với không gian tự nhiên không ít nghiên cứu, vẹn vẹn chỉ là cảm giác một phen không gian xung quanh cường độ, liền biết mình phỏng chừng đã không ở hiện thế. Bất quá không đợi Sễn Hạ cụ tỉ mỉ điều tra tình huống chung quanh hắn tiểu ra phát hiện rất nhiều quái vật, mà những cái này quái vật cũng đều dường như không có lý trí một dạng, tất cả đều giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. Hành! Nhìn bốn phía cái này hướng mình vọt tới quái vật, Sễn Hạ cụ lúc này liền không nhịn được lạnh rên một tiếng, nếu như không phải cố kỵ ỷ nủ họ gì hiểm an toàn, lo lắng không gian tan biến có thể thương tổn đến ỷ nủ họ gì hiểm lời nói, chính là dị không gian mà thôi. Sễn Hạ cụ trực tiếp là có thể sử dụng man lực mạnh mẽ oanh phá. Bất quá bây giờ nha, đang không có tìm được ỷ nủ họ gì hiểm phía trước, Sễn Hạ cụ còn muốn hơi chút thu chút lực đạo, miễn cho thực sự đưa cái này không gian làm cho sụp đổ. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1236, được ăn cả ngã về không. Bất quá đáng tiếc là coi như Sễn Hạ cụ như thế nào đi nữa kiểm chế lực đạo của mình, cũng muốn so với cái này danh tự cho là đúng hết hiện thuật giả còn mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng, ở sơ kỳ, thực lực so đấu là đơn thuần lực lượng tích lũy, thế nhưng đến khi thực lực đạt được trình độ nhất định sau đó, hoặc có lẽ là, làm lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, toàn bộ thế giới bí mật đều sẽ đối với mở rộng ôm ấp, tới loại trình độ đó, có thể đối với cùng cấp bậc cao thủ mà nói, còn cần so đấu ngạnh thực lực cao thấp, thế nhưng đối với thấp hơn đối thủ của mình, liền hầu như hoàn toàn là nghiền ép thức kết quả, rất có thể chỉ cần sử dụng một phần lực lượng, là có thể dễ như trở bàn tay đem sở hữu 100 phân lực lượng địch nhân cho nghiền ép rơi. Giống như là hổ cả thế giới bên trong, một ngày đạt đến lục đạo cảnh giới sau đó, dù cho tiêu hao ở nghiêm trọng, thế nhưng miễn là trong cơ thể còn lưu lại chạ cơ dạ, dù cho những thứ này chạ cơ dạ ở làm sao bé nhỏ không đáng kể, cũng có ngưng tụ cầu đạo ngọc năng lực, mà có cầu đạo ngọc nơi tay, đối phó những cái này siêu ảnh cấp cao thủ e rằng thật là có chút phiền phức, thế nhưng đối phó những cái này ảnh cấp cao thủ, cũng là chuyện dễ dàng. Dù cho ngưng tụ những thứ này cầu đạo ngọc trả cờ dạ vẹn. Vẹn chỉ là những thứ này ảnh cấp cao thủ trong cơ thể trả cờ dạ phần trăm 363 một trong, thậm chí một phần ngàn cũng giống như vậy. Mà trước mắt chiến đấu cũng là như vậy, tuyết tự hết hiện thuật năng lực nhìn như hết sức quỷ dị, hết sức vô giải, thế nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đối với những thế lực kia ở trình độ nhất định dưới đối thủ mà thôi, đừng nói là Sễn Hạ cụ, coi như là một ít tư thâm đội trưởng. Ở chính giữa tuyết tự năng lực sau đó cũng sẽ không có vấn đề gì, nhiều lắm chính là một chút phiền toái mà thôi. Dù sao cái này thế giới không gian nhưng cũng không có mọi người tưởng tượng vững như vậy cố, lợi dụng không gian thủ đoạn mặc dù không xem như là đã lần đường cái đều là, nhưng là lại cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy hiếm thấy hy hữu. Không từ mà biệt, tối thiểu mỗi một danh tư thâm cấp đội trưởng cao thủ, đối với lần này cũng không làm sao xa lạ, dù sao quỷ đạo tu hành đến chỗ cao thâm cũng đã ẩn chứa không gian kiến thức. Giống như là Sễn Hạ cụ đoàn người, không phải cũng bởi vì ngại ỷ nủ họ gì hiểm phòng ở quá nhỏ, trực tiếp liền sử dụng không gian quỷ đạo đem cái kia sở trong phòng bộ không gian làm lớn ra gấp 4-5 lần sao. Ở trong nguyên tắc tên này là tuyết tự hết hiện thuật giả cũng chính là may mắn đụng phải Tột Hỉ Dịu như vậy tân tấn đội trưởng, dù sao giống như Tột Hỉ Dịu như vậy tân tấn đội trưởng bởi vì vội vã hoàn thiện chính mình bằng cái, còn chưa kịp đem lực chú ý phóng tới khác mặt trên. Nếu như tuyết tự ngay lúc đó đối thủ đổi thành kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hay hoặc là cụ chỉ kỳ bị ạc như vậy nội tình thâm hậu lời của đội trưởng, những đội trưởng này nơi nào còn cần như vậy rất nhiều tiểu thủ đoạn, sợ rằng trực. Tiếp liền mạnh mẽ phá giải cái này dị không gian cũng khó nói. Còn đối với xúc tinh nghiên quỷ đạo, thực lực chân thật càng là đã vượt qua tử thần cực hạn Sễn Hạ cụ mà nói, vậy thì càng thêm đơn giản. Chỉ thấy Sễn Hạ cụ trực tiếp đầu tiên là hoành một tiếng, linh lực trong cơ thể chợt buộc phát ra một ít. Tại thân thể chu vi tạo thành một tầng mấy thước dài linh lực dáng vẻ bệ vệ, đem tới vây những quái thú kia tất cả đều đánh bay ra. Bất quá Sễn Hạ cụ tựa hồ là phát giác những quái thú này căn bản sẽ không tử vong, vì vậy căn bản không có thừa thắng xông lên ý tứ, vẹn vẹn chỉ là ở đánh bay những quái thú kia sau đó, thừa dịp những quái thú kia còn không có lần nữa tới vây khe hở, cẩn thận cảm giác mảnh không gian này tình huống. Có lẽ là Sễn Hạ cụ mạnh như thác đổ quan hệ à? Cái này ở tuyết tự trong mắt đáng giá kiêu ngạo nhất dị không gian đối với Sễn Hạ cụ mà nói, nhất định chính là trăm ngàn chỗ hở, vẹn vẹn chỉ là thở dốc võ thuật, mảnh không gian này hợp thành, mạnh mẽ, dày, yếu, cùng với kết cấu ở Sễn Hạ cụ trong mắt liền lại không một tia bí mật đáng nói. Mà đang ở những cái này bị Sễn Hạ cụ đột nhiên bùng nổ linh áp đánh bay các quái thú lần nữa hướng về Sễn Hạ cụ xông tới, hướng về Sễn Hạ cụ hung mãnh nhào tới thời điểm, bị quái thú vây quanh ở trung tâm Sễn Hạ cụ cũng là đột ngột biến mất. Chỉ để lại một đám mất đi mục tiêu, vẻ mặt mê mang quái thú, chung quanh loạn chuyển suy nghĩ phải tìm được Sẻn Hạ Cụ tung tích. Không ở nơi này. Mà lúc này Sẻn Hạ Cụ, thân hình cũng là đã xuất hiện ở cái này dị không gian một cái khác trong không gian nhỏ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có lần nữa dừng lại lâu, vẹn vẹn chỉ là cảm ứng một phen, đang không có phát hiện ỷ nủ họ gì hiểm tung tích sau đó, thân hình lại lần nữa biến mất tìm không thấy. Ghê tởm. Mà lúc này đây, ở vào bên trong phòng điều khiển, một lần nữa phát hiện Sẻn Hạ Cụ thân ảnh tuyết tự, cũng là lại một lần nữa phát hiện, hắn còn chưa kịp một lần nữa đưa lên quái thú đâu, Sẻn Hạ Cụ cũng đã lại lần nữa biến mất, lần nữa tìm kiếm sau đó, mới phát hiện Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên đã đến một cái khác trong không gian nhỏ. Ngay sau đó, để tuyết tự càng thêm kinh sợ chính là, Sẻn Hạ Cụ tựa hồ là bởi vì mới vừa hai lần xuyên toa, do đó càng thêm thuần thục giống nhau, xuyên toa không gian hành động dĩ nhiên càng lúc càng nhanh lên. Ở tuyết tự trong cảm giác, có thể thấy rõ ràng Sẻn Hạ Cụ thân hình tại hắn trò chơi trong không gian, không ngừng xuất hiện, sau đó tiêu thất, đang tiếp tục xuất hiện tại kế tiếp trong không gian nhỏ, thân hình mau để hắn căn bản không kịp bố trí bây giờ, thúc giục quái thú đi tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức. Hỗn đản, ngươi đã muốn đi tìm cái kia ỷ nủ họ gì hiểm, như vậy ngươi sẽ chết ở nơi nào a? Bất quá Sẻn Hạ Cụ không kiêng nể gì cả, hành động tựa hồ là kích thích tuyết tự, chỉ thấy lúc này tuyết tự trên mặt hiện ra ác độc nụ cười, hung tận tự lẩm bẩm. Hơn nữa tuyết tự hiển nhiên cũng không chỉ là dự định nói một chút mà thôi, hắn dĩ nhiên trực tiếp hủy bỏ còn lại trong không gian nhỏ tất cả bấy dập cùng quái thú, đem những này đồ đạc tất cả đều chuyển tới cái kia nhốt ỷ nủ họ gì hiểm trong không gian nhỏ, đồng thời còn không ngừng như vậy. Tuyết tự càng là đem mình linh lực tất cả đều dùng để chế tạo quái thú, lại chế tạo rất nhiều quái thú, cũng tất cả đều bỏ vào cái kia trong không gian nhỏ, cùng đợi Sẻn Hạ Cụ tự chui đầu vào lưới. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1237, sai lầm quyết đoán. Hiển nhiên, tuy là tên này là tuyết tự hết hiện thuật giả có chút không biết trời cao đất rộng, đối với mình tổ chức quá mức tự phụ, thế nhưng tối thiểu chiến đấu trực giác hắn vẫn có một ít. Căn bản không cần người khác nhắc nhở. Khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ không ngừng xuyên toa, nhìn kỹ hắn thiết trí hàng rào không gian với không có gì thời điểm, hắn liền minh bạch, muốn truy tung Sẻn Hạ Cụ, nỗ lực tại hắn qua lại trong quá trình ngăn lại hắn, đồng thời đánh bại hắn là căn bản không có hy vọng, con kia sẽ khiến cho hắn mệt mỏi, nhưng là lại căn bản không khả năng đối với Sẻn Hạ Cụ tạo thành một chút xíu quấy nhiễu, dù sao, đến khi hắn chuẩn bị công kích Sẻn Hạ Cụ thời điểm, thường thường, Sẻn Hạ Cụ đã đi trước kế tiếp không gian nhỏ. Huống chi, hắn cái này dị không gian bên trong ẩn chứa không gian nhỏ cũng không phải là vô cùng vô tận, vừa vặn tương phản, ngại vì hắn thực lực bản thân quan hệ, hắn mảnh này dị không gian bên trong không gian nhỏ hàm lượng cũng không tính nhiều. Dù sao, nói cho cùng, hắn mảnh này dị không gian vẹn vẹn chỉ là trong tay hắn máy chơi game biến thành trò chơi không gian mà thôi, nhiều lắm hắn máy chơi game bên trong ẩn chứa từng cái trò chơi cũng có thể huyễn hóa ra một cái không gian nhỏ, nhưng lúc này mới bao nhiêu. Sợ rằng phải không được bao lâu Sẻn Hạ Cụ là có thể đem tất cả không gian nhỏ cho đi dạo một lần. Càng không cần phải nói, Sẻn Hạ Cụ chỉ sợ cũng sẽ không thực sự không may đến cho đến tìm được cuối cùng một cái không gian nhỏ thời điểm, mới, chỉ có, vừa lúc tìm được ỷ nủ họ gì hiểm chỗ ở tiểu không gian. Sợ rằng càng nhiều hơn chính là, Sẻn Hạ Cụ tìm được một dạng, cũng đã tìm được cái kia không gian nhỏ, thậm chí, nếu như chính hắn không may một chút nói không chừng Sẻn Hạ Cụ không biết lúc nào. Là có thể khi tìm được ỷ nủ họ gì hiểm chỗ không gian nhỏ phía trước hết tìm được hắn cái này phòng điều khiển đâu. Ở đã biết Sẻn Hạ Cụ sức chiến đấu tình huống bên dưới, tuyết tự có thể không phải cảm giác mình thật cùng Sẻn Hạ Cụ cứng đối cứng, sẽ là đối thủ của đối phương, cùng với như vậy, còn không bằng đem mình lực lượng tất cả đều tập trung ở công chúa nơi đó, nhìn cái này vội vã nghĩ cách cứu viện công chúa dũng giả có thể hay không chiến thắng chính hắn một đại ma vương. Nhớ tới nơi này, hơn phân nửa sinh mệnh hầu như đều ở đây cùng trò chơi làm bạn tuyết tự dĩ nhiên tại trong lòng mơ hồ sinh ra vài phần chờ mong chạy tới. Vì vậy, đang chuẩn bị thỏa đáng sau đó, tuyết tự liền trực tiếp mở miệng nói. Tử thần, ngươi nếu muốn đi tìm ỷ nủ họ gì hiểm, vậy cũng không nên phản kháng, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Trong nháy mắt, tuyết tự thanh âm liền trực tiếp chuyển tới đang điều tra hết một chỗ không gian nhỏ, bởi vì không có phát hiện họ gì hiểm tung tích mà chuẩn bị xuyên toa khi đến một cái không gian tìm kiếm Sẻn Hạ Cụ trong hai. Quả nhiên, đang nghe được lời nói này sau đó, đối mặt quen thuộc dẫn dắt chi lực, Sẻn Hạ Cụ căn bản không có bất kỳ phản kháng, thân hình trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Nhìn hoàn toàn dựa theo mình nói làm theo, không chần chờ chút nào Sẻn Hạ Cụ, tuyết tự chút nào cũng không có vì thế cảm thấy kế hoạch được như ý hưng phấn, vừa vặn tương phản, lúc này tuyết tự trong lòng là cực kỳ phẫn nộ. Nếu như Sẻn Hạ Cụ chần chờ, hoặc là cùng hắn có kẻ mặc cả, thậm chí không để ý hắn, hắn đều sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng vừa vặn bởi vì Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đồng ý theo sắp xếp của hắn đi, cũng là sâu đậm đau nhói hắn. Sen Hạ Cụ lẽ nào sẽ đoán không ra hắn sẽ lại mục đích an bài bấy dập sao? Tuyết Tự căn bản không tin, thế nhưng Sen Hạ Cụ như là đã đoán được dựa theo Tuyết Tự an bài làm, rất có thể sẽ rơi vào trong bẫy, lại vẫn làm như vậy, thái độ vẫn là như vậy không chậm trễ chút nào. Đây đối với Tuyết Tự mà nói, không thể nghi ngờ chính là ở nói cho hắn biết, tùy ngươi thế nào à, vô luận là dạng gì bấy dập quỷ kế ta đều không thèm quan tâm. Loại này gần như miệt thị thái độ, vô luận là ai đúng bên trên, sợ rằng đều sẽ giống như Tuyết Tự như vậy nổi giận a. Bất quá lửa giận cũng không có thiêu hủy Tuyết Tự lý trí, ngược lại để Tuyết Tự hành động càng thêm quyết tuyệt, tựa hồ là lo lắng Sẻn Hạ Cụ khi tìm được ỷ nủ họ gì hiểm sau đó, trực tiếp mang theo ỷ nủ họ gì hiểm xuyên toa không gian trốn chạy quan hệ. Tuyết Tự ở Sẻn Hạ Cụ bị mượn tiền vào nhốt ỷ nủ họ gì hiểm chính là cái kia không gian nhỏ sau đó, càng là trực tiếp trừ khử rất những thứ khác tiểu hình trò chơi không gian, đem hết hiện thuật tất cả lực lượng tất cả đều tập trung đến cái này còn dư lại. Duy nhất một cái tiểu hình trò chơi không gian mặt trên, có thể dùng phía trên không gian bích chướng trực tiếp kiên cố không chỉ gấp mấy lần. Thậm chí, Tuyết Tự càng là làm xong tráng sĩ chặt tay chuẩn bị, nếu như vậy còn không làm gì được Sẻn Hạ Cụ hay hoặc là ngăn không được Sẻn Hạ Cụ lời nói, như vậy hắn liền trực tiếp làm nổ cái này tiểu hình trò chơi không gian, hắn cũng không tin, Sẻn Hạ Cụ còn có thể chống cự không gian sụp đổ lực lượng. 9. Bất quá đáng tiếc là hắn thủy chung đều nghĩ sai rồi một việc. Đó chính là Sẻn Hạ Cụ sở dĩ vẹn vẹn chỉ là một không gian nhỏ, một cái không gian nhỏ chậm rãi xuyên toa tìm kiếm, cũng không phải là bởi vì Sẻn Hạ Cụ không làm gì được cái này dị không gian, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ lo lắng nếu như động tác quá lớn, dư ba có thể sẽ thương tổn đến ỷ nủ họ gì hiểm mà thôi. Dù sao ỷ nủ họ gì hiểm thiên tư mặc dù không tệ, năng lực cũng rất mạnh, nhưng là lại cũng vẹn vẹn trở thành tử thần hơn một tháng mà thôi, coi như cộng thêm giác tỉnh hết hiện thuật thời gian, cũng mới vẹn vẹn mấy tháng mà thôi. Điểm ấy thời gian, đối với cái này cái thế giới hệ thống sức mạnh mà nói, tối đa cũng coi như được với búng ngón tay một cái, căn bản không khả năng trưởng thành đến cường đại dường nào tình trạng. Không. Vì vậy, đến khi Sẻn Hạ Cụ dựa theo Tuyết Tự dẫn dắt, chân chính nhìn thấy ỷ nủ họ gì hiểm sau đó, Tuyết Tự liền hoảng sợ phát hiện, hắn sai rồi, nhất định chính là lầm to, hắn tử vừa mới bắt đầu, thì không nên nỗ lực cùng Sẻn Hạ Cụ chính diện chiến đấu. Chỉ thấy được. Ở Sẻn Hạ Cụ bước vào nhốt ỷ nủ họ gì hiểm chính là cái kia tiểu hình trò chơi không gian sau đó, không đợi những cái này Tuyết Tự chế tạo quái thú cùng bấy dập phát huy tác dụng, Sẻn Hạ Cụ thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ cũng đã xuất hiện ở ỷ nủ họ gì hiểm bên cạnh. Thậm chí tận đến giờ phút này, Tuyết Tự mới phản ứng được, cuống quýt chỉ huy những quái thú kia đi vây công Sẻn Hạ Cụ, thậm chí vì hạn chế Sẻn Hạ Cụ tốc độ, càng là đem ỷ nủ họ gì hiểm cũng xếp vào đến rồi công kích trong mục tiêu. Sẻn Hạ Cụ, ta liền biết ngươi trở lại cứu ta. Lúc này đột nhiên chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ỷ nủ họ gì hiểm cũng là gương mặt hưng phấn, nguyên khí tràn đầy hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói, hiển nhiên tuy là đột nhiên rơi vào hiểm cảnh, nhưng là bởi vì đối với Sẻn Hạ Cụ lòng tin, do đó cũng không có cho trước mắt cái này hơi có chút thiên nhiên ngốc thiếu nữ lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Ân, còn dư lại liền giao cho ta a. Đem ỷ nủ họ gì hiểm nhẹ nhàng kéo, Sẻn Hạ Cụ nói khẽ với ỷ nủ họ gì hiểm nói rằng. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ lực lượng liền bạo phát ra sao? Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1238, hết hiện thuật giả. Vâng! Chỉ thấy một đạo màu vàng quang trụ từ Sẻn Hạ Cụ quanh người chợt bạo phát ra, liền bừng tỉnh một đạo sáng chói thần kiếm một dạng, đâm vào đến không gian ở chỗ sâu trong. Mà chỉ một lúc, chánh sử ở trong phòng điều khiển từ xa lấy những quái thú kia đi vây công Sẻn Hạ Cụ Tuyết Tự chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh di chuyển núi rung. Tiếp theo trong nháy mắt, Tuyết Tự còn không có từ nơi này đột nhiên đất rung núi chuyển bên trong phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm giác được vốn là cùng tâm thần mình tương liên dị không gian đột nhiên bể ra, nhất thời, hắn hồn thể đang ở liên lụy phía dưới bị trọng thương, chợt một ngụm máu tươi liền phún ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Bất quá cũng chính bởi vì thụ thương, cũng là để Tuyết Tự phản lục lục thất ứng với qua đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chính là bởi vì đoán được chân tướng của chuyện, hắn mới chỉ có, càng thêm không dám tin tưởng, loại chuyện như vậy, thậm chí hắn liên tưởng tượng cũng không có tưởng tượng qua. Đó cũng không phải là cái gì thực thể kiến trúc các loại đồ đạc A, đây chính là không gian A, cái kia tử thần rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên ngay cả hư vô không gian đều có thể nổ nát. Bất quá Tuyết Tự đến cùng không phải cái loại này chỉ số quy thất bại phản phái, thất bại chỉ biết ngây tại chỗ nói là cái gì, không có khả năng các loại, tuy là hắn cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Thế nhưng hắn lại biết mình tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ sợ là không có kết cục tốt. Vì vậy, hắn căn bản không có bất kỳ do dự, thừa dịp không gian bạo tạc, mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm, hắn liền trực tiếp lặng lẽ hướng lấy xa xa chạy đi. Vẫn là Sen Hạ Cụ ngươi lợi hại, vừa ra tay liền đem họ gì hiểm cứu lại. Bên kia, nhìn ôm ỉ nủ họ gì hiểm một lần nữa xuất hiện Sen Hạ Cụ ạ gì xả họa tạt sủ kỳ lúc này liền mừng rỡ bước nhanh về phía trước, ở cuốn quýt xác nhận ỉ nủ họ gì hiểm không có việc gì sau đó, liền vẻ mặt khẳng định đối với Sen Hạ Cụ tán dương. Không có gì, chỉ là một tiểu mao tặc mà thôi. Nghe được ạ gì xả họa tạt sủ kỳ khen, Sen Hạ Cụ có chút lơ đến hồi đáp. Kẻ tập kích là ai? Mà đang ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời chi tế, Soi Phỏn cũng đã đi tới, hướng về phía Sen Hạ Cụ nhỏ giọng hỏi. Chắc là những cái này hết hiện thuật giả. Nghe được hỏi, Sen Hạ Cụ cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra suy đoán của mình. Dĩ nhiên là bọn họ tại sao lại muốn tới tập kích rõ gì hìm? Đối với hết hiện thuật giả, kỳ thực xảy dậy cũng không làm sao xa lạ tam giới chính thống tử thần nhóm mà nói, bọn họ tự nhiên không thể nào để cho chính mình không biết thế lực tồn tại, miễn là bị bọn họ nhận ra được thế lực. Bọn họ có thể không để ý tới, nhưng là lại nhất định phải hiểu rõ tinh tường mới được. Mà hết hiện thuật giả cũng không phải là cũng chỉ có ngân thành không ta mấy người bọn hắn tồn tại mà thôi, cũng không phải từ bọn họ mới có nghề nghiệp này. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hoặc có lẽ là từ nhẹ cùng nhân loại xuất hiện sau đó, hết hiện thuật giả cũng đã xuất hiện, tuy là số lượng rất thưa thớt, thế nhưng đây đúng là một cái từ xưa đến nay đều vẫn tồn tại cổ xưa chức nghiệp, loại này tình huống bên dưới. Hết hiện thuật giả như thế nào khả năng giấu giếm được sợi dây ấy. Tuy là những cái này thông thường tử thần khả năng không phải tinh tưởng, thế nhưng vô luận là hết hiện thuật giả vẫn là những cái này may mắn còn sống sót quỷ xì nhóm, sợi dây tử thần cao tầng đều là nhất thanh nhị sở, chẳng qua là cho rằng những người này hoặc là nhân số rất thưa thớt, hoặc là chỉ là tàn đảng, căn bản đối với sổ sổ xì hệ tỷ không đủ để thành uy hiếp gì, cho nên căn bản không có làm sao để ý tới mà thôi. Vì vậy, đang nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói sau đó, Soi Phỏn trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói. Chắc là đã nhận ra họ gì hiểm ban đầu thức tỉnh thuấn khiên gì cả, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, đó phải là thuộc về hết hiện thuật phạm vi. Mặc dù không có cùng cái kia tuyết tự giao lưu có quan hệ họ gì hiểm vấn đề, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cảm giác mình suy đoán hẳn không có sai, nếu không. Những cái này hết hiện thuật giả bây giờ không có lý do nào khác đi trêu chọc bọn họ. Ân, xem ra bọn họ là muốn chiêu nạp họ gì hiểm trở thành mới đồng bạn. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, đang hồi tưởng một cái dưới ý nủ họ gì hiểm ở trở thành tử thần phía trước năng lực, Soi Phỏn cũng có chút liêu nhiên gật đầu. Mới đồng bạn sao, vậy cũng chưa chắc. Nghe được Soi Phỏn lời nói, Sen Hạ Cụ có chút từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Mặc dù đang ban sơ một đời kia, hắn cũng không có cặn kẽ xem qua bộ này ạ nỉm bên trong liên quan tới hết hiện thuật thiên nội dung cặn kẽ, nhưng là lại cũng từ còn lại phương diện nghe nói qua, bản này bên trong cái kia hết hiện thuật giả trong tổ chức lão đại. Hình như là ngân thành không ta đúng là bản này đùy bốt. Mặc dù không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thế nhưng có thể xác định bọn họ tìm kiếm còn lại hết hiện thuật giả, là không có hảo tâm gì là được rồi. Bất quá đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói cũng là không quan trọng sự tình, quản hắn đến cùng có âm mưu gì, mấu chốt là bọn họ không nên đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, hiện tại chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo, cho dù có lớn hơn nữa hoài bão cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nhớ tới nơi này, Sen Hạ Cụ không khỏi nhìn mình bên cạnh thân một cái không có một bóng người phương hướng, lộ ra có chút nụ cười gần ý. Khái khái, ghê tởm, hỗn đản, các ngươi chờ đó cho ta. Mạnh mẽ chịu đựng thân thể đau đớn, từ một chỗ cống thoát nước miệng giếng chui ra ngoài tuyết tự, đang khẩn trương chung quanh dò xét một phen, không có phát hiện bất luận cái gì truy tung sau đó, lúc này mới xem như là thả lỏng một hơi. Bất quá lúc này, đột nhiên một hồi hôi chua năm. Bảy mùi khó ngửi truyền vào mũi của hắn rực. Để hắn lúc này chính là nhịn không được một trận nôn mửa, hắn lúc này mới phát hiện, bởi vì từ dưới thủy đạo trốn chạy quan hệ, lúc này trên người của hắn quả thực tràn đầy vết bẩn, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phía trước hắn bởi vì lo lắng Sẻn Hạ Cụ đám người đuổi theo, tâm thần khẩn trương phía dưới chỉ lo trốn chết, những thứ này râu ria không đáng kể tự nhiên bị hắn quên, nhưng là bây giờ đã sơ bộ xác nhận an toàn, những thứ này trong ngày thường không cách nào nhịn được tỉ mỉ dĩ nhiên là một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Phải biết rằng tuyết tự có lẽ tiểu chính là một cái mọi người thiếu gia, mặc dù có chút quái gở, nhưng là lại chưa từng có ở ăn, mặc, ở, đi lại các loại, chờ, phương diện bạc đãi quá chính mình, ở đâu có trải qua loại chuyện như vậy, loại này vết bẩn với hắn mà nói quả thực so với hắn trên người cái kia trọng thương thế đều càng thêm làm hắn khó có thể chịu được. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1239, tử vong. Bất quá ở xác nhận sau khi an toàn. Phía trước bị Sẻn Hạ Cụ ung dung đánh bại, thậm chí còn bị phá hủy trò chơi không gian đưa tới tự thân hồn thể chịu đến bị thương nặng sự tình lại lần nữa để Tuyết Tự canh cánh trong lòng đứng lên. Dù sao một cái như vậy vẹn vẹn chỉ là bởi vì phụ mẫu đối với hắn không tốt, liền vụng trộm đem phụ mẫu bức bách tự sát người, ngươi còn có thể trông cậy vào lòng dạ hắn chống trải, lấy ơn báo oán sao? Huống chi, Tuyết Tự trên người vậy không lúc truyền vào hắn mũi thở, vẻ này đến từ chính cống thoát nước người vào muốn nói hôi chua mùi, càng là tăng thêm Tuyết Tự phẫn hận trong lòng, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên thu được loại này ủy khuất, ngẫm lại cũng làm cho hắn có loại nổi điên cảm giác. Nghĩ tới đây, chuyên tâm nếu muốn báo thù Tuyết Tự cước bộ nhất thời nhanh hơn vài phần, vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian liền chạy về ra. Kỳ thực đối với Tuyết Tự mà nói, hắn thật là phút chốc cũng không muốn dừng lại, hắn hận không thể hiện tại lập tức là có thể đến đồng bạn nơi đó, sau đó 12 toàn viên xuất động, để cho mình đồng bạn báo thù cho chính mình, bất quá ở người được mùi trên người sau đó, cũng là để hắn không thể không bỏ ý niệm này đi. Hiện tại bộ dáng này, hắn căn bản không khuôn mặt đi gặp người khác, càng không cần phải nói là người quen biết. Mới vừa vào ra môn, Tuyết Tự liền lập tức chạy vào phòng tắm ở giữa, thậm chí ngay cả tự thân thương thế cũng không để ý, trực tiếp liền mở ra dòng sông không ngừng cọ rửa thân thể của chính mình, thẳng đến liên tục giặt sạch hơn một giờ, đem trên người da thịt đều trà sát tắm sắp xuất huyết sau đó, mới xem như ngừng lại. Đến khi Tuyết Tự một lần nữa thay một bộ quần áo mới thời điểm, thậm chí đều có thể cảm thấy cái kia bởi vì trà sát tắm độ da thịt ở đụng tới y phục, cùng y phục sản sinh ma sát thời điểm, mang đến cường liệt đau đớn cảm giác. Bất quá cho dù như vậy, như trước không có thể làm cho Tuyết Tự bỏ đi chính mình kế tiếp hành động, vừa vặn tương phản, trên người mỗi một phần thống khổ, cũng làm cho hắn đối với Xèn Hạ Cụ hận ý cao hơn một tầng, để hắn đi tìm kiếm đồng bạn tìm Xèn Hạ Cụ báo thù dục vọng càng thêm thịnh vượng, vì thế thậm chí ngay cả tự thân thống khổ hắn đều có thể nhịn xuống tới. Kế tiếp tự nhiên không có những thứ khác ngoài ý muốn. Chỉ thấy một lần nữa lên đường Tuyết Tự thất quải bắt quải, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, liền tiến vào đến rồi một gian cũ kỹ trong căn hộ. Mới vừa vào cửa, một hồi thanh âm huyên náo liền truyền vào trong thai của hắn, vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ đi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn đụng tới thiết bản bị hung hăng dạy dỗ một trận, dựa vào chui cống thoát nước mới, chỉ có thoát được một mạng, mà những cái này người nhưng ở nơi đây tùy ý chơi đùa, nhất thời để Tuyết Tự cảm giác càng thêm khó chịu. Bất quá không đợi Tuyết Tự phát tiết bất mãn của mình, người ở bên trong cũng phát hiện hắn đến, nhất thời một bóng người liền công hướng về phía Tuyết Tự hỏi. Tuyết Tự, nhiệm vụ hoàn thành thế nào a? Cái kia là ý nủ họ gì hiểm thiếu nữ mang về không coi a? Hay anh, còn mang về ý nủ họ gì hiểm đâu, ta thiếu chút nữa thì ở lại nơi đó. Nghe được hỏi, tuy là Tuyết Tự lúc này là bụng đầy tức, thế nhưng đối với người đối diện hiển nhiên cũng không dám quá mức làm cản, vì vậy chỉ là tức giận hồi đáp. Ân, ngươi bị thương. Xem ra chúng ta lấy được tình báo có chuyện a. Đối với Tuyết Tự cầu nhào thái độ, đối diện bóng người kia cũng không để bụng, ngược lại ở Tuyết Tự thoại âm rơi xuống sau đó cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới phát hiện Tuyết Tự dĩ nhiên thụ thương rất nặng, lúc này cũng có chút liếu nhiên mở miệng nói. Phần kia tình báo đương nhiên là có vấn đề, phải biết rằng cái kia ở trong tình báo không đáng nhắc tới nam tử thần, nhưng là trực tiếp nhất chiêu liền giết trong nháy mắt phân thân của ta, chờ ta đem hắn thu được trò chơi trong không gian sau đó. Càng là vẹn vẹn bạo phát linh áp liền trực tiếp phá hủy ta có chút không gian, loại này cường giả đứng đầu, vậy mà lại bị định nghĩa là hoàn toàn không đáng nhắc tới phổ thông tử thần. Nghe được đối diện lời của nam tử, Tuyết Tự nhất thời liền cắn răng nghiến lợi hồi đáp, hiển nhiên đối với cái này tin tình báo kẻ cung cấp, hắn là hận đến tận xương thủy. Xem ra đối phương rất có thể là sợi dây đỉnh tiêm đội trưởng. Nghe được Tuyết Tự miêu tả, đối diện nam tử kia lúc này liền suy đoán nói, lập tức, hắn đang do dự sau một lát. Vẫn là không có vì vậy buông tha tiếp tục bắt ỷ nủ họ gì hiểm kế hoạch, tiếp lấy đối với Tuyết Tự phân phó nói. Người trước dưỡng thương, đến khi vết thương của ngươi khỏi rồi sau đó, chúng ta đồng loạt ra tay, miễn cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Tốt, lần sau ta nhất định phải để cho tên khốn kia tử thần biết sự lợi hại của ta. Nghe được đối phương cái này hợp chính mình tâm ý trả lời, Tuyết Tự lúc này liền vui mừng quá đổi đáp ứng nói. Bất quá đang ở hai người mới vừa thỏa đàm, Tuyết Tự chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Gia nhập vào đồng bạn mình bên trong đi thời điểm, đột nhiên, phía sau hắn, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Chí hướng không sai, đáng tiếc ngươi chỉ sợ là không có cơ hội này. Phá đạo chi 31. Sinh hỏa pháo. Tuyết Tự mới vừa bởi vì mình phía sau vang lên đạo thanh âm này, cùng với đạo thanh âm này quen thuộc kia giọng nói mà cảm thấy kinh hãi chi tế, phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện một đoàn mấy thước lớn nhỏ cực nóng hỏa cầu, chợt liền từ phía sau hắn giống như hắn phong tới. 117. Ngươi. Thương cảm Tuyết Tự như vậy đối với Xèn Hạ Cụ nhớ mãi không quên, vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm liền đoán được Xèn Hạ Cụ thân phận, bất quá đáng tiếc là ở mới vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, cả người liền trực tiếp bị cái này đoàn đột nhiên đánh tới cực nóng hỏa cầu gói lên. Nếu như Tuyết Tự hoàn hảo không chút tổn hại, chính là một phát xích hỏa pháo mà thôi, coi như ở Xèn Hạ Cụ trong tay uy lực càng lớn, nhưng cũng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy chết tại đây sau một phát đại hỏa cầu bên trong. Nhưng là bây giờ nha, bởi vì năng lực căn bản trò chơi không gian phá nát, tạm thời nằm ở năng lực hoàn toàn biến mất trạng thái, tự thân linh lực mà là bởi vì hồn thể trọng thương mà giảm đi, ở nơi này nóng bỏng dưới nhiệt độ cao, tự nhiên không có khả năng còn giống như hoàn hảo lúc như vậy việc không đáng lo. Thậm chí, tại loại này tình huống bên dưới, hắn căn bản là vô kế khả thi, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người đều trực tiếp bị cái này đoàn nóng bỏng hỏa cầu cho thiêu đốt trở thành một đoàn than cốc. Hành, phế vật. Mà thấy như vậy một màn, phía trước vẫn cùng Tuyết Tự nói chuyện tên nam tử kia sắc mặt là cực kỳ khó coi, bất quá không chút nào tìm không thấy mất đi đồng bạn thương tâm vẻ, vẹn vẹn chỉ là thấp giọng mắng một câu. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1340, song phương tràn đầy tự tin. Xem ra hắn không riêng thực lực không được tốt lắm, nhãn quang đồng dạng không được tốt lắm, chuyên tâm muốn tìm các ngươi những thứ này đồng bạn cho rằng dựa vào, lại căn bản không biết hắn căn bản cũng không có bị các ngươi những người này để vào mắt. Nhìn đối diện nam tử kia đối với mình ở ngay trước mặt hắn giết Tuyết Tự, mà không chút nào bất luận cái gì bởi vì đồng bạn tử vong mà bi thương tâm tình sau đó, Xèn Hạ Cụ có chút châm chọc mở miệng nói. Hành, không làm được nhiệm vụ còn chưa tính, thế nhưng lại vẫn bị địch nhân theo dõi, bại lộ mọi người, nói hắn là phế vật chẳng lẽ còn đoan uổng hắn sao? Đối với Xèn Hạ Cụ trào phúng, đối diện nam tử kia đồng dạng có chút khinh thường hồi đáp, hiển nhiên đồng bạn tình gì gì đó, cho tới bây giờ cũng không có ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi tồn tại qua. Được rồi, ngân thành không ta, nơi đây đã không an toàn, vội vàng đem hắn giải quyết hết, chúng ta đi trụ sở mới. Mà ngay tại lúc này, cái này cũ nát trong căn hộ người khác cũng xông tới, dù sao phía trước Xèn Hạ Cụ giết chết Tuyết Tự thời điểm động tĩnh cũng không thiểu, như vậy một cái đại hỏa cầu xuất hiện tại trong căn hộ, coi như những người khác như thế nào đi nữa không quan tâm nơi đây, cũng đều bị hấp dẫn qua đây. Mà ở chứng kiến bóng người kia đang cùng Xèn Hạ Cụ rằng co thời điểm, trước một gã xúc lấy chạm vai tóc ngắn, hai mắt màu đen, dung mạo tư văn tuấn thanh tú, nhưng trên mặt đã có một cái từ bên trái cái trán kéo dài đến huyệt thái dương vết sẹo, mặc trên người áo sơ mi cùng đai đeo khố, cầm trên tay một quyển sách nam tử trực tiếp liền hướng về phía Xèn Hạ Cụ đối diện cái kia thân ảnh mở miệng nói. Chính là hắn giết chết Tuyết Tự sao? Bất quá rất đẹp trai a, hoàn toàn không tức giận được tới làm sao bây giờ? Bất quá đang ở còn lại vài tên hết hiện thuật giả đồng dạng hoặc cảnh giác hoặc căm thù nhìn Xèn Hạ Cụ lúc, một tên trong đó mang theo bạch sắc nhung mũ, dài màu đỏ tím tóc dài song đuôi ngựa thiếu nữ cũng là vẻ mặt quấn quýt, tuy là nàng cũng hiểu được coi như nàng bình thường xem Tuyết Tự không thế nào thuận mắt, thế nhưng đối phương dù sao coi như là đồng bạn của mình, hiện tại hắn bị người giết chết, chính mình hẳn là báo thù cho hắn mới đúng. Nhưng nhìn Xèn Hạ Cụ cái kia thanh tú tuấn giật gương mặt, của nàng tâm lý đều không ngừng ùm ùm nhảy, làm sao đều đối với Xèn Hạ Cụ sinh không nổi bất kỳ địch ý nào tới. Bất quá cũng khó trách, dù sao gì dù cả vốn chính là một cái dung nhan trị sinh vật, ở trong nguyên tắc thiếu chút nữa bị Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ đẹp trai cho mê té xỉu, huống chi hiện tại xuất hiện tại trước mặt nàng là so với ỷ chỉ gỗ càng thêm tuấn tú Xèn Hạ Cụ đâu. Cắt, mê gái. Bất quá hiển nhiên gì dù cả lần này hành vi để người khác nhìn không đặng, bên cạnh nàng mấy người đều yên lặng cách xa nàng đi một tí. Trong đó còn có người thấp giọng khinh thường cùng cửa đá kích nói. Nguyệt Đảo, dựa theo Tuyết Tự thuyết pháp, thực lực của đối phương phòng trừng không kém, ta xuất thủ động tĩnh quá lớn, cũng là ngươi đến đây đi, nói không chừng còn có thể cho chúng ta tăng một cái chiến lược. Tuy là dựa theo Tuyết Tự trước khi lâm chung thuyết pháp, trước mắt cái này tử thần thực lực rất mạnh, thế nhưng những lời này cũng không có bị Ngân Thành Không Ta để ở trong lòng, bởi vì ở trong mắt hắn, Tuyết Tự thực lực cũng là yếu có thể, chống lại Tuyết Tự lời nói. Hắn cũng có thể làm được dễ như trở bàn tay miểu sát, vì vậy, coi như Tuyết Tự nói là sự thật, ở Ngân Thành Không Ta trong mắt, cũng không cảm thấy Xèn Hạ Cụ có thể thắng được chính mình. Bất quá tựa hồ là cảm giác mình nếu như cứ như vậy cùng trước mắt tử thần triển khai chiến đấu, sợ rằng chiến đấu động tĩnh sẽ phi thường đại, đến lúc đó nếu như vì vậy kinh động xảy ra còn có hù hệ cổ mẫn đồ lời nói, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được, vì vậy, Ngân Thành Không Ta suy nghĩ một chút, vẫn là đem bóng cao su lại lần nữa giao cho Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang, dù sao hắn chính là biết đối phương năng lực, tại loại này năng lực phía dưới, nói không chừng bọn họ còn có thể tăng một cái thực lực không tệ pháo hồi tay chân đâu. Ân, nếu như vậy, vậy giao cho ta a. Nghe được Ngân Thành Không Ta lời nói, Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm một chút, liền một lời đáp ứng, dù sao hắn cũng hiểu được Ngân Thành Không Ta lời nói không sai, bọn họ hiện tại quả thực không thế nào thích hợp xuất hiện tại sợi dây trong tầm mắt. ta thực sự không biết các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới ảo giác, tựa hồ là cảm thấy ăn chắc ta ấu. Mà đổi thành một bên, vẫn ung dung Xèn Hạ Cụ cứ như vậy nhìn trước mắt đám này hết hiện thuật giả thảo luận làm sao đối phó chính mình, thật giống như thấy cái gì buồn cười tên vợ kịch mở dạng, nhìn là nồng nhiệt, vẫn đến khi Ngân Thành không ta cùng Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang thương lượng xong, Xèn Hạ Cụ lúc này mới tự tiếu phi tiếu hướng về phía trước mắt đám này hết hiện thuật giả mở miệng nói. Bất quá Xèn Hạ Cụ đối diện Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang cùng Ghiên Thành không ta cũng không biết Xèn Hạ Cụ thực lực chân chính. Bọn họ đối đãi Xèn Hạ Cụ đại khái giống như là Xèn Hạ Cụ đối đãi bọn họ giống nhau à, đều là đem đối phương xem trở thành một cái không biết trời cao đất rộng, ỷ vào một chút thực lực cũng không biết đông tây nam bắc đồ rốt nát. Vì vậy, Xèn Hạ Cụ lời nói căn bản cũng không có bị Ngân Thành không ta cùng Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang nghe vào trong tai, dù sao lại có ai sẽ để ý một cái trong mắt mình có thể thuận tay bóp chết con kiến hôi ngôn luận đâu. Xem ra ta, tốt, bị xem thường triệt để đâu, bất quá quên đi. Phía trước coi như là cho các ngươi lưu di ngôn thời gian, hy vọng các ngươi không có lãng phí. Nhìn đối phương căn bản không có nói chuyện với mình ý tứ, Xèn Hạ Cụ cũng lười tiếp tục rong dài, thuận miệng nói một câu sau đó, cũng bắt đầu điều động trong cơ thể linh áp, nếu đối phương đều đã quyết định động thủ, vậy hắn còn khách khí làm gì? Phá sơn kích. Hết hiện thuật. Trung kết chi thư. Đối với cái này đàn hết hiện thuật giả, Xèn Hạ Cụ trong trí nhớ, ngoại trừ một cái Ngân Thành không ta ở ngoài, người khác hắn cũng không có cái gì trí nhớ khắc sâu, coi như là trước mắt xem như là trọng yếu vai diễn một trong Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tu Lang, Xèn Hạ Cụ cũng vẹn vẹn chỉ là nhớ kỹ đối phương dường như có thể cải biến nhân ký ức, lại cụ thể sẽ không rõ ràng. Cầu Kim Sa Hỏa Tình, Kim Đậu Bò Nợ Trương. Chương 1341, không thua với kính hoa thủy nguyệt năng lực. Vì vậy, nhìn đang chuẩn bị hướng mình xuất thủ Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tu Lang, Xèn Hạ Cụ cũng không có ngay từ đầu liền phong cái gì ultimate. Vẹn vẹn chỉ là thuận tay đánh ra một cái phá sơn kích, dù sao ở Xèn Hạ Cụ cảm ứng bên trong, đối phương linh áp kỳ thực cũng chính là một dạng đội trưởng trình độ, mặc dù so sánh lại phía trước cái kia tuyết tự muốn mạnh, thế nhưng đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, hắn cùng tuyết tự kỳ thực cũng không còn khác biệt gì. Thế nhưng để Xèn Hạ Cụ một cách không ngờ chính là, chính mình cái này phá sơn kích cũng là căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như là Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang bằng vào thực lực của tự thân, cứng rắn chống đỡ dưới hoặc là tránh thoát cái này phá sơn kích, như vậy còn chưa tính, nhiều lắm xem như là Xèn Hạ Cụ nhìn lầm, đối phương che giấu một ít thực lực, thế nhưng trên thực tế, đối phương ngăn lại cái này phá sơn kích thủ đoạn thật sự là có chút quỷ dị. Chỉ thấy Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang nhanh chóng mở ra trong tay hắc sắc sách vở, lấy ra kẹp ở bên trong thư cái kia một viên làm hắn hết hiện thuật môi giới phiếu tên sách. Khi hắn đem trên người linh lực rót vào này cái phiếu tên sách bên trong sau đó, này cái phiếu tên sách liền trực tiếp biến hóa thành một thanh suýt lấy tiểu dây xích, chỉ là coi trọng 080 đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khiến người ta cảm thấy phong mang bức người đao võ sĩ. Sau đó liền gặp được Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang trực tiếp hướng về phía trước đang hướng về hắn bắn nhanh mà đến súng laser một đao chém xuống. Sau đó, cái này khí thế hung hung phá sơn kích thật giống như nội bộ linh lực kết cấu đột nhiên không ổn định một cái dạng, trong nháy mắt liền uy lực giảm nhiều, từ nguyên bản có thể phá núi đoạn nhạc súng laser biến thành thông thường sóng linh lực. Vẫn là cái loại này nội bộ linh lực kết cấu bị phá hư hầu như không còn sóng linh lực, hoàn toàn trở nên không có một chút lực phá hoại. Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang thậm chí căn bản khinh thường với đi tránh, những linh lực này sóng đánh vào Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang trên người, thật giống như một hồi gió to đập vào mặt, ngoại trừ đem Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang y phục thổi bay phất phới ở ngoài, căn bản không có còn lại bất kỳ tác dụng gì. Ân. Thấy như vậy một màn, Xèn Hạ Cụ lúc này cũng có chút kinh dị lên tiếng, bất quá cùng lúc đó Xèn Hạ Cụ cũng nhìn thấu chính mình công kích sở dĩ mất đi hiệu lực then chốt chính là đối phương cái kia chém một cái, vì vậy cũng là nhìn như có chút khổ não mở miệng nói. Xem ra không thể để cho ngươi thanh kia, bạ, đao chém chúng đâu. Quên đi, tuy là thực lực của ngươi không được tốt lắm, thế nhưng liền phần này năng lực cũng đáng giá ta ra đao. Nhất đao lưu. Thần tốc bạt đao chạm. Đang ở Nguyệt Đảo Cựu Thanh Tú Lang đánh tan Xèn Hạ Cụ phá sơn kích, tiếp tục hướng về Xèn Hạ Cụ vào tới. Trong tay sắc bén đao võ sĩ liền muốn chém trúng Xèn Hạ Cụ thân thể thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng đao ngâm truyền vào trong thai của hắn. Sau đó chỉ một lúc, hắn cũng cảm giác trước mắt một đạo sáng chói ánh đao lướt qua, mà cùng lúc đó, hắn tự giác trên người khí lực không biết làm sao được đột nhiên thật giống như tiêu thất hầu như không còn giống nhau. Cái kia vẹn vẹn khoảng cách Xèn Hạ Cụ khoảng khắc chi diêu đao võ sĩ, cũng là không còn có khí lực huy vũ đi xuống. Bình! Sau đó, hắn còn chưa tới cùng phát sinh nghi vấn của mình. Hắn cũng cảm giác trước mắt mình dần dần trở nên hắc ám, cuối cùng ngay cả trong tay đao võ sĩ đều không cầm nổi, trực tiếp từ trong tay chạy xuống rơi trên mặt đất. Mà kèm theo cái này đao võ sĩ rơi xuống đất, Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang cũng rốt cuộc hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, cái kia rơi trên mặt đất đao võ sĩ cũng theo Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang rơi vào hắc ám mà một lần nữa biến trở về một cái miếng phiếu tên sách. Đáng tiếc là, này cái phiếu tên sách cũng không tiếp tục là trước kia hết hiện thuật môi giới, mà là biến trở về nó nguyên bản bộ dáng kia, cái loại này bình thường, dễ bể dịch hư phổ thông phiếu tên sách. Mà ở còn lại hết hiện thuật giả trong mắt, rồi lại là một hình dáng khác. Lúc đầu Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang còn lớn hơn chiếm thượng phong, thuận tay một đao liền tan giả đối phương công kích, sau đó đang muốn chém trúng đối phương, kết thúc chiến đấu thời điểm, đột nhiên Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang tiểu đình chỉ động tác, sau đó trong tay đao võ sĩ vô lực rơi xuống đất, sau đó bản thân của hắn cũng trực tiếp biến thành hai nửa, thậm chí, những thứ này hết hiện thuật giả mặc dù biết tạo thành. Đây hết thể là Xèn Hạ Cụ ra tay, thế nhưng Xèn Hạ Cụ đến cùng làm sao làm được, bọn họ cũng là không biết chút nào tình, tại bọn họ trong mắt. Xèn Hạ Cụ căn bản là di chuyển cũng không di chuyển, Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang liền trực tiếp biến thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, tất cả hết hiện thuật giả cũng lớn vì kinh sợ. Chỉ có làm người mạnh nhất Ngân Thành không ta mới, chỉ có, mơ hồ chứng kiến một ánh đao màu bạc, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, chút nào cũng không có giảm bớt Ngân Thành không ta kinh sợ tình, bởi vì Ngân Thành không ta phát hiện, nếu như là chỗ hắn ở Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang vị trí, chỉ sợ hắn mình cũng tránh không thoát một đao này. Dù sao, bây giờ Ngân Thành không ta còn chưa kịp thực thi chính mình kế hoạch đâu, còn chưa phải là nguyên tắc hậu kỳ cái kia đã cướp lấy Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ hết hiện thuật lực lượng, thoát biến trở thành sở hữu siêu việt cấp đội trưởng thực lực cường giả đỉnh cao. Hắn hiện tại, luận thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với một gã tư thâm cấp đội trưởng mà thôi. Lại nói tiếp, Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang thật sự chính là rất oan uổng, hắn thức tỉnh hết hiện thuật năng lực, từ nào đó trên phương diện mà nói, thậm chí muốn so với S Dẹn Kính Hoa Thủy Nguyệt, gã cụ chỉ kỳ thôn chính càng cường đại hơn. Miễn là chém trúng mục tiêu, là có thể đem mình kẹp vào đến mục tiêu đi qua bên trong. Nói cách khác, miễn là hắn chém trúng Xèn Hạ Cụ, hoàn toàn có thể ở Xèn Hạ Cụ trong trí nhớ kẹp vào sự hiện hữu của hắn, thậm chí có thể đem chính mình thiết định thành Xèn Hạ Cụ hảo hữu trí giao, ân nhân cứu mạng các loại tồn tại, cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt thôi miên bất đồng. Đây hoàn toàn chính là chân chân thực thực ký ức, hoàn toàn có thể hóa thù thành bạn, thậm chí đi qua các loại kẹp vào ràng buộc để những người khác để cho hắn sử dụng. Thậm chí không chỉ có thể chế tạo tinh thần phương diện ảnh hưởng, càng là có thể tạo thành vật chất phương diện ảnh hưởng. Nguyên tắc bên trong hắn liền đã từng dùng đao xẹt qua mặt đất, kết quả là kẹp vào chính mình từng với trước kia đã tới nên địa phương cũng thiết trí một cái bẫy giờ. Vì vậy nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái bẫy giờ, loại này năng lực hoàn toàn chính là đạt được nhân quả luật cấp bậc. Lúc trước hắn phá hư Xèn Hạ Cụ phá sơn kích thời điểm chính là chỗ này phương diện ứng dụng, ở chém chúng phá sơn kích sau đó. Tại nguyên bản phá sơn kích vị trí kẹp vào chính mình đã từng ở nơi đó từng lưu lại linh lực bấy dập đi qua, sau đó vốn nên là không có vật gì chính là cái kia vị trí liền thực sự xuất hiện một cái linh lực bấy dập, mà lúc này trùng hợp ở vào cái vị trí này phá sơn kích giống như cái này linh lực bấy dập xảy ra xung đột, trực tiếp linh lực kết cấu hỗn loạn, uy lực hoàn toàn biến mất. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1342, đánh lén. Bất quá đáng tiếc là Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang hết hiện thuật năng lực tuy là cường hãn, hoàn toàn có thể tính được với cái này trên thế giới đứng đầu nhất năng lực, thế nhưng hắn duy nhất nhược điểm chính là hắn bản nhân thực lực thực sự quá yếu một ít, cũng chỉ có cấp đội trưởng thực lực mà thôi. Dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói thực lực như vậy đã có thể được xem đứng đầu, nhưng đó là tổng thể mà nói, cùng những cái này đại bộ phận tầm thường nhân so sánh với cấp đội trưởng tự nhiên đã coi như là đủ cường đại, bất quá người nào khiếu Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang không chịu cô đơn. Muốn tại loại này loạn cục bên trong chia một chén xúc đâu, cùng Xèn Hạ Cụ, Esgen, Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ xài ghệ Kuni, ý hoặc như vậy ở toàn bộ trong lịch sử đều được cho mạnh nhất một nhóm nhỏ người so với, hắn sẽ không đủ nhìn. Kết quả chính là rõ ràng cầm có loại này gần như vô giải năng lực, thế nhưng kết quả đang đối mặt Xèn Hạ Cụ thời điểm, cũng là căn bản ngay cả Xèn Hạ Cụ xuất đao đều thấy không rõ, năng lực căn bản cũng không có bất luận cái gì phát huy dư âm. Liền trực tiếp bị Xèn Hạ Cụ một đao chặt thành hai nửa. Ghê tởm, làm sao biết mạnh như vậy? Làm sao có thể, Nguyệt Đảo tiên sinh dĩ nhiên cũng làm như thế. Lại chết như vậy? Chúng ta nếu không chạy mau a. Lúc này những thứ khác hết hiện thuật giả nhóm cũng rốt cuộc phản ứng lại, một lần nữa thấy nét mặt không ngừng chạy xuôi máu tươi Nguyệt Đảo Cửu Thanh Tú Lang tàn thi lúc, đều là nhịn không được một lần nữa lộ ra hoảng sợ không chịu nổi một ngày vẻ. Những cái này thông thường hết hiện thuật giả càng là đánh lên chống lui quân tới. Dù sao nói cho cùng, những thứ này hết hiện thuật giả tuy là thực lực cũng còn coi là không kém, thế nhưng bọn họ dù sao xuất thân thời kỳ hòa bình, đồng thời trở thành năng lực giả thời gian cũng không dài, tự nhiên không có khả năng giống như tử thần như vậy dựa vào thời gian và chiến đấu không ngừng ma luyện ra kiên định ý chí, trong ngày thường để bọn họ đi cầm mạnh mẽ lăng nhược, bọn họ đương nhiên sẽ không chú ý, thế nhưng đến khi bị người cầm mạnh mẽ lăng nhược thời điểm, bọn họ liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, thậm chí trong đó dĩ dù cả càng là hai chân như nhũn ra, trong lòng đã dậy rồi muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Duy có những thứ này hết hiện thuật giả hiện có thủ lĩnh ngân thành không ta coi như lý trí, chưa cùng lấy cái kia chút không đáng tin cậy thuộc hạ nói ra cái gì dao động lòng quân lời, vừa vặn tương phản, tuy là ngân thành không ta đã hối hận lần hành động này, thế nhưng hắn ca thần bên trong cũng là cũng không có cái gì nhát gan, sợ hãi vân vân tự. Vừa vặn tương phản, lúc này ngân thành không ta có thể nói là đã làm xong toàn lực chiến đấu, thậm chí chiến tử ở đây chuẩn bị, cái này đến không phải hắn bởi vì tôn nghiêm gì gì đó không muốn chạy, mà là từ phía trước xẻn hạ cụ thực lực bên trong, hắn cũng đã xác định, xẻn hạ cụ thực lực chắc còn ở trên hắn, tại dạng này nhân thủ cửu, hắn thật không có cái gì trốn chạy nắm chặt. Quan trọng nhất là, hắn cũng minh bạch, miễn là hắn vừa trốn đi, như vậy thì tọa thật thực lực của hắn không bằng người chuyện thật, cái thời gian đó, lòng người liền tản, hắn đang suy nghĩ thực hiện của mình dã vọng, gặp phải độ khó nào chỉ là bây giờ mấy lần, mấy chục lần, hầu như có thể nói là không hề hy vọng đang nói. Loại kết quả này đối với hắn loại này dã tâm ra như thế nào khả năng tiếp thu, vì vậy, ngân thành không ta mặc dù đối với xẻn hạ củ cũng là dè chừng và sợ hãi cực kỳ, thế nhưng ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, hắn cũng có liều mạng dũng khí. Hết hiện thuật. Thập tự hạng liên. Trong nháy mắt, ngân thành không ta liền hoàn thành hết hiện thuật biến thân, trong tay hắn thập tự hạng liên cũng trực tiếp biến hóa thành một thanh đao chui dài quá phần che tay, lưỡi kiếm trung ương khảm nạm đá quý màu đỏ. Thân kiếm tiếp cận phần che tay bộ phận lâu không cũng suýt có kim sắc cái giá cự đại hai tay kiếm, khí thế trên người cũng là trong nháy mắt liền tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, đã có chủng mơ hồ muốn đạt tới đội trưởng cực hạn ảo giác, tuy là còn cản không nổi xẻn hạ cụ. Thế nhưng coi như là kỳ ổ dạ cụ sùn si hoặc là ủ kỳ tạc dư hỉ dịu tới, thật đánh nhau chẳng biết hiệu chết về tay ai thật đúng là không nhất định. 6. Thực sự là đáng tiếc, ngươi bây giờ còn quá yếu, nếu quả như thật bị ngươi được xính. Để cho ngươi chiếm được cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng họ gì hiểm lực lượng, ngươi nói bất định thật vẫn có đụng chạm cái kia cực hạn có khả năng. Ngân thành không ta biến hóa xẻn hạ cụ tự nhiên để ở trong mắt, cảm thụ được ngân thành không ta cái kia tràn ngập toàn bộ nhà trọ cường đại linh áp, xẻn hạ cụ có chút đáng tiếc lắc đầu, có chút đáng tiếc ngân thành không ta người nhân tài này. Ngân thành không ta nếu như không phải dự định đối với Inu họ gì hiểm xuất thủ, chọc tới lời của mình. Nói không chừng xẻn hạ cụ thực sự sẽ nhìn hắn lừa gạt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hết hiện thuật năng lực, cái thời gian đó, ngân thành không ta phỏng chừng chính là siêu việt cấp đội trưởng cường giả, cũng chính là hiện nay Unoha Nazets, dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ Kuni, Etzen nằm ở tầng thứ. Không. Nếu như ngân thành không ta có thực lực như vậy thì coi như hắn mạo phạm chính mình, chỉ cần không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, xẻn hạ cụ cũng không phải không thể thủ hạ lưu tình. Dù sao cường giả như vậy coi như là toàn bộ thế giới đều được cho đứng đầu, đã có để xẻn hạ cụ thu phục giá trị. Bất quá đáng tiếc là ngân thành không ta nhưng ở cái này hắn giá trị còn không có thể hiện ra thời điểm tự tìm chết, xẻn hạ cụ cũng không có võ thuật đi chờ đấy ngân thành không ta trưởng thành, chỉ có thể tiện hắn đi gặp tuyết tự. Hết hiện thuật. Tiền đặt cược chi quyền. Cho dù đối với xẻn hạ cụ thực lực những thứ này hết hiện thuật giả là sợ hãi không thôi. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không phải là tất cả đều đánh mất ý chí chiến đấu, những người khác còn chưa tính, thế nhưng xỉ xỉ gạ hộ dạ nhưng khác, với hắn mà nói, Nguyệt đảo cửu thanh tú lang nhưng là đáng giá hắn trở nên hy sinh người, lúc này thấy đến Nguyệt đảo cửu thanh tú lang cứ như vậy chết ở xẻn hạ cụ dưới đao, dù cho trong lòng cũng vô cùng kinh sợ xẻn hạ cụ thực lực, nhưng vẫn là ở xẻn hạ cụ bởi vì ngân. Thành không ta hết hiện thuật biến thân mà thất thần trong nháy mắt, hướng về phía xẻn hạ cụ phát động đánh lên bói. Cầu kim sa hỏa tình. Kim đậu bò nợ trương. Chương 1343, hồn phi phách tán. Xì xì gạ bộ giả hết hiện thuật năng lực là thao túng xác suất, vô luận là trực tiếp lấy xứng mang hết hiện thuật môi giới chỉ hổ tay phải tay không công kích đối phương, hoặc là tay phải chạm đến qua vật thể công kích mục tiêu, đều sẽ bởi vì năng lực ảnh hưởng chúng mục tiêu đối phương cũng tạo thành thương tổn. Nguyên tắc bên trong xì xì gạ bộ giả từng vận dụng này năng lực, lệnh từ trong tay bắn ra tiền xu đánh rơi đèn treo, phá hư ngân thành thập tự đài treo cổ hai tay kiếm phần che tay. Chỉ nếu như trực tiếp bắn trúng đối phương đầu, coi như một kích bị mất mạng cũng là có thể. Có thể nói, đây là một cái vô cùng xem mặt năng lực, miễn là vận khí đủ tốt, ở hơi nhỏ xác suất, dù cho vẹn vẹn chỉ là một phần vạn, 0.0001% đều có thể biến thành sự thật. Thế nhưng nếu như vận khí không tốt, nói không chừng hắn liên tục đánh cửu tứ ba bên trong địch nhân mấy mươi lần đã cùng địch nhân không tạo được ảnh hưởng gì. Bất quá đáng tiếc là Sỉ Sỉ gã hổ dạ năng lực mặc dù không tệ, thế nhưng hắn cùng Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang nhược điểm giống nhau, bản thân của hắn thực lực thật sự là quá yếu một ít, cho dù hắn là thừa dịp Xèn Hạ Cụ thất thần trong nháy mắt tiến hành đánh lén, tìm được cơ hội không thể bảo là khó coi, thế nhưng ở Xèn Hạ Cụ trong mắt, hắn đánh lén lúc phát ra thanh âm thật sự là quá rõ ràng. Cái kia bởi vì chợt phát lực chân bắp thịt bành trướng thanh âm, dùng sức giẫm mặt đất mượn lực lúc mặt đất bị giẫm nát thanh âm, còn có bởi vì sử dụng toàn lực nắm chặt nắm tay, quyền cốt tiếng ma sát, cùng với bởi vì khẩn trương, trái tim nhảy lên kịch liệt đưa tới cường liệt tiếng tim đập, huyết áp lên cao mà có thể dùng tốc độ máu chạy quá nhanh tiếng nước chảy, huyết dịch ma sát huyết quản vách tường thanh âm. Những thanh âm này mặc dù đang những người khác trong thai bé không thể nghe, thế nhưng đối với chuyên môn đối với nghe lực lượng tiến hành qua thâm nhập đào móc Xèn Hạ Cụ mà nói, quả thực giống như là ở bên thai thổi nhạc khí giống nhau, ở rõ ràng bất quá. Có thể nói, từ tiến vào cái này thế giới về sau, Xèn Hạ Cụ liền từ tới không có bị người thành công đánh lên quá, tại loại này cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phía dưới, trừ phi là thực lực vượt lên trước Xèn Hạ Cụ rất nhiều, nếu không, muốn đánh lén Xèn Hạ Cụ, nhất định chính là nằm mơ. Đối mặt Sỉ Sỉ gã hổ dạ đánh lén, Xèn Hạ Cụ cũng không dám cứ như vậy làm cho đối phương bắn trúng chính mình, dù cho thực lực của đối phương ở Xèn Hạ Cụ xem ra giống như là con kiến hôi giống nhau, thế nhưng ai kêu những thứ này hết hiện thuật giả năng lực thực sự thật là quỷ dị đâu. Nhìn đối phương trên nắm tay chỉ hổ, Xèn Hạ Cụ mơ hồ nhớ kỹ chút hết hiện thuật giả bên trong dường như có một có thể thao túng sát xuất năng lực, mặc dù không xác định là không phải trước mắt cái này đánh lén ra hỏa. Thế nhưng Xèn Hạ Cụ cũng không muốn đổ. Dù cho coi như là tên trước mắt, Xèn Hạ Cụ cũng không cho rằng đối phương có thể dẫm nhằm cứt chó bác bên trong cái kia một phần ước vạn tỷ lệ, thế nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, đối phương nếu là thật đột nhiên vận khí bạo phát đâu, phải biết rằng, ở tình cờ tình huống bên dưới, con kiến cắn chết nhân loại cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào. Xèn Hạ Cụ cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh đi nghiệm chứng đối phương vận khí, vì vậy, đang ở Sỉ Sỉ gã hổ dạ sắp bắn trúng Xèn Hạ Cụ thời điểm. Xèn Hạ Cụ căn bản cũng không muốn cùng Sỉ Sỉ gã hổ dạ tay có bất kỳ tiếp xúc, vì vậy bay thẳng bắt đầu một cước, đang ở Sỉ Sỉ gã hổ dạ bắn trúng lúc trước hắn dẫn đầu đá vào Sỉ Sỉ gã hổ dạ trên bụng của. Lúc này Sỉ Sỉ gã hổ dạ liền hai mắt trừng trừng bị Xèn Hạ Cụ một cước này cho đạp bay đi ra ngoài. Bất quá có lẽ là Xèn Hạ Cụ nổi lên sát tâm, xuất thủ quá nặng một ít, làm Sỉ Sỉ gã hổ dạ giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp nhập vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại một hố to sau đó. Đang lúc mọi người trong cảm giác, Sỉ Sỉ gã hổ dạ linh lực phản ứng trực tiếp liền thác nước thức sụt, vẹn vẹn chỉ là một hô hấp võ thuật, còn nằm đáy hố Sỉ Sỉ gã hổ dạ, trên người linh lực phản ứng liền trực tiếp triệt để tiêu tán. Cảm nhận được một màn này, những thứ khác hết hiện thuật giả lúc này chính là lạnh cả tim, ngay cả lúc đầu bởi vì Sỉ Sỉ gã hổ dạ dẫn đầu đối với Xèn Hạ Cụ tiến hành đánh lén, dự định thừa dịp Xèn Hạ Cụ ứng đối Sỉ Sỉ gã hổ dạ thời điểm cũng tiến hành đánh lén mấy người, cũng may mắn để lại vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là bởi vì Sỉ Sỉ gã hổ dạ bị bại quá nhanh, trực tiếp bị một kích giết trong nháy mắt, để bọn họ không kịp đánh lén, nói không chừng bọn họ liền động thủ thật. Như vậy, hậu quả, lần nữa liếc trộm liếc mắt đã không có nhiệm hà linh lực phản ứng Sỉ Sỉ gã hổ dạ, trong lòng mồ hôi lạnh chảy nhiều hết mức một ít. Cái này không chỉ có riêng chỉ là chết đơn giản như vậy à, nói thật, đối với bọn họ những thứ này linh năng lực giả mà nói, bọn họ đều là biết sở hổ sổ xì hệ tỷ tồn tại. Vì vậy đối với tử vong bọn họ cũng không phải là cực kỳ sợ hãi, dù sao coi như thật đã chết rồi, cũng sẽ không tiêu tán, vẹn vẹn chỉ là đổi một hoạt pháp mà thôi, đây cũng có cái gì không tốt tiếp nhận. Thế nhưng nếu như là chết, như vậy Sỉ Sỉ gã hổ dạ có thể sẽ sinh mệnh lực tiêu tán, thế nhưng linh lực nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu tán, dù sao linh lực khởi nguồn là linh hồn, mà bây giờ không cảm ứng được linh lực, như vậy thì chỉ có thể nói rõ, hoặc là Sỉ Sỉ gã hổ dạ linh hồn không cụ bị nhiệm hà linh lực, chỉ là một thông thường cả. Hoặc là nói đúng là, bọn họ không có cảm ứng được Sỉ Sỉ gã hổ dạ linh hồn. Mà ngẫm lại đều biết, Sỉ Sỉ gã hổ dạ linh hồn tại sao có thể là thông thường cả, không có đạo lý sống thời điểm có linh lực, chết sẽ không có à, như vậy nếu bài trừ khả năng này, như vậy thì chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là bọn họ không có cảm ứng được Sỉ Sỉ gã hổ dạ linh hồn. Sỉ Sỉ gã hổ dạ sẽ chết tại bọn họ trước mặt, 1.9 mà bọn họ nhưng không có cảm ứng được nhiệm hà linh hồn, điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên nói rõ Sỉ Sỉ gã hổ dạ sau khi chết căn bản cũng không có nhiệm hà linh hồn xuất hiện, loại tình huống này chỉ có một giải thích, nghĩ vậy, mấy người nhìn phía Xèn Hạ Cụ ánh mắt đã giống như là xem ác ma giống nhau, tất cả đều lạnh run đứng lên, tử vong bọn họ có thể tiếp thu, thế nhưng hồn phi phách tán kiểu chết này, thực sự xin thứ cho bọn họ không chịu nhận có thể a. Nghĩ tới đây, ngoại trừ Ngân Thành không ta bên ngoài mấy người khác lại cũng không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Nếu như không phải lão đại của bọn hắn Ngân Thành không ta còn ở nơi này, đồng thời đối mặt Xẻn Hạ Cụ không chút nào lộ ra bất luận cái gì sợ hay nói không chừng bọn họ hiện tại đã bỏ vũ khí xuống, tất cả đều giống như Xẻn Hạ Cụ khẩn cầu đầu hàng. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1344, thực lực quá kém. Lúc này Ngân Thành không ta cũng đã hối hận đi treo chọc Xẻn Hạ Cụ, thế nhưng hắn càng thêm minh bạch, nếu như đầu hàng nói, những người khác e rằng khả năng còn có đường sống, thế nhưng hắn cái này chủ mưu chỉ sợ là một con đường chết, huống chi hắn vẫn xảy ra tội phạm bị truy nã, đối với Xẻn Hạ Cụ cái này tử thần đội trưởng, hắn tự nhiên càng thêm không dám mọc lên đầu hàng ý tưởng. Đồng thời xem cùng với chính mình thuộc hạ thần tình, là hắn biết hắn cái này thuộc hạ đã bị Xẻn Hạ Cụ sợ đến mất đi ý chí chiến đấu, nếu như tại dạng này đi xuống, như vậy cuối cùng rất có thể liền thực sự chỉ còn lại có một mình hắn đối kháng Xẻn Hạ Cụ, nói vậy, khả năng liền một điểm hy vọng cũng không có. Ghê tởm, sớm biết nên đi trước tìm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xạ đồ giả sủ tỏ ra. Nghĩ tới đây, Ngân Thành không ta nhất thời có chút ảo não tự lựa chọn sai rồi mục tiêu, nếu như hắn đi trước tìm kiếm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xạ đồ giả sủ tỏ ra, đang đoạt được bọn họ hết hiện thuật năng lực sau đó, cũng sẽ không giống như bây giờ bị động. 12. Bất quá Ngân Thành không ta trong lòng tuy là ý niệm trong đầu lộ ra, thế nhưng động tác trên tay của hắn nhưng là không chậm chút nào, đang quyết định động thủ sau đó, liền trong nháy mắt ném đi trong lòng đối với Xẻn Hạ Cụ dè chừng và sợ hãi tình, trực tiếp liền cơ trường kiếm trong tay, mượn đoạn thời gian này ở trên trường kiếm diện tích toàn đại lượng linh áp, trong nháy mắt một đạo huy lực to lớn chạm kích sóng liền hướng phía Xẻn Hạ Cụ bổ tới. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không xuất thủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào đối phương sẽ ở sau đó bỏ qua cho bọn ngươi hay sao? Đồng thời động thủ đồng thời, Ngân Thành không ta còn lớn tiếng đối với cùng với chính mình mấy cái vẫn còn ở sững sờ thuộc hạ lớn tiếng mắng, hiển nhiên là định đem bọn họ cũng dụ dỗ, cùng hắn cùng nhau đối kháng Xẻn Hạ Cụ, tới thắng được cái kia hơi nhỏ phần thắng. Nghe được Ngân Thành không ta lời nói, tuy là trong lòng hay là đối với Xẻn Hạ Cụ e ngại không nớt, lo lắng cho mình rơi vào giống như là xỉ xỉ gạ hổ dạ kết cục như vậy, thế nhưng Ngân Thành không ta nhiều mặt xuống uy nghiêm nhưng cũng để bọn họ không dám phản bác Ngân Thành không ta mệnh lệnh. Hơn nữa Ngân Thành không ta nói cũng có đạo lý, bọn họ cũng không cam chịu tâm đem mình tính mệnh giao cho Xẻn Hạ Cụ vậy không biết có tồn tại hay không nhân từ mặt trên. Vì vậy, ở Ngân Thành không ta quát lớn phía dưới, mấy người khác cũng có động tác, dẫn đầu theo Ngân Thành không ta động thủ là một cái mắt phải đeo vong sắc nhãn cháo, xúc lấy râu mép, mặc bồi bàn ăn mặc, mang theo một chi roi ra người đàn ông trung niên, chỉ thấy trong tay hắn vẹn vẹn nắm một khối hoài biểu, sau đó khối này hoài biểu biểu hiện ra mặt chữ số liền rớt xuống. Cũng hướng phía Xẻn Hạ Cụ bay đi. Lúc không lời nói dối. Thời gian bạo phá. Sau đó tên kia có nâu da thịt tóc ngắn nữ tính cũng theo động thủ, chỉ thấy nàng đem mình cái kia vốn là cũng bởi vì chiến đấu dư ba mà có chút bẩn dậy lại cố ý ở trên mặt đất cà cà, để này đôi giày trở nên càng thêm nhăn nhữ bẩn thỉu. Sau đó bề ngoài của nàng tiểu ra phát hiện biến hóa, chỉ thấy trên người của nàng liên tục huyễn hóa ra huyền mũ, lông tơ khăn quàng cổ, hình cái đĩa miếng lấp vai, nối liền thức tay áo bộ. Hát sắc bao tay cùng đai đeo hình dáng dày bó, má phải còn bị mũ duyên. Bám vào bán trong suốt khăn lụa bao trùm. Bẩn dày. Hoàn thành sau khi biến thân, tên này tóc ngắn nữ tính trực tiếp tựa như một đạo thiểm điện một dạng, một cước hướng về Xẻn Hạ Cụ đã tới, tuy là của nàng linh áp cũng không tính rất cao, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến cấp đội trưởng, thế nhưng lúc này tốc độ của nàng thậm chí đều có thể theo kịp sĩ hay ỉn dò gì chỉ cùng soi phòn tốc độ. Không thể không nói. Các ngươi những thứ này hết hiện thuật giả thực sự là gặp may mắn, mỗi người năng lực coi như phóng tới sợi dậy ấy, coi như là số một đây này, bất quá các ngươi bản nhân thực lực đều quá yếu đâu, coi như năng lực cường thịnh trở lại, không đánh chúng người thì có ích lợi gì. Nhìn cái kia uy lực thậm chí đã chạm tới cấp đội trưởng cực hạn chạm kích sóng, cùng với vậy từ hoài biểu mặt trên bong ra từng màng đi ra quỷ dị số chữ, cùng với tốc độ phi khoái, giống như là một tia điện giống nhau, nhanh chóng hướng mình đã tới trung niên nữ tính. May là Xẻn Hạ Cụ đã biết rồi hết hiện thuật giả năng lực đều rất không sai, nhưng vẫn là nhịn không được thán phục, loại này năng lực, nếu như đặt ở sợi dây ấy, từng cái đều có trở thành đệ nhất cường giả tiềm chất. Bất quá đáng tiếc là bọn họ và phía trước cái kia Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang nhược điểm giống nhau, năng lực tuy mạnh, thế nhưng bản thân bọn họ thực lực là quá yếu đi một ít, căn bản không đủ để khống chế những thứ này năng lực, vì vậy, đối mặt bọn họ cái này liên hợp giáp công thế tiến công, Xẻn Hạ Cụ căn bản là thờ ơ. Chỉ thấy Xẻn Hạ Cụ thật giống như thật không có phản ứng kịp, cũng hoặc là thật chẳng đáng với tranh né giống nhau, cứ như vậy lẳng lặng đái lập tại chỗ, tùy ý Ngân Thành không ta chạm kích sóng chém qua thân thể hắn, tùy ý quỷ dị kia chữ số bắn trúng thân thể hắn sau đó bạo tạc, tùy ý tên kia trung niên nữ tính 600 một cước hung hăng đá trúng đầu của hắn. Không tốt. Bất quá quỷ dị là bị ba người bọn họ đánh trúng Sẻn Hạ Củ còn không có lên tiếng, Ngân Thành Không Ta ba người lại ngược lại là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ ở bắn trúng Sẻn Hạ Củ một sát na, dĩ nhiên phát hiện, cái kia đái lập tại chỗ Sẻn Hạ Củ dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là một huyết ảnh, bọn họ bắn trúng sau đó, căn bản cũng không có cảm giác được bất luận cái gì công kích được thực thể cảm giác. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn tuy là cản không nổi tử thần cũng hoặc là nhẹ như vậy ma luyện mấy trăm năm tinh xảo, thế nhưng cũng không trở thành trì độn đến ở phát giác không đối với đó phía sau còn không minh bạch chuyện gì xảy ra trình độ. Vì vậy, ở sắc mặt đại biến người thứ nhất trong nháy mắt, bọn họ liền tất cả đều đem lực chú ý thu hồi lại, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Người thứ nhất chỉ ngươi A. Bất quá đáng tiếc là bọn họ tỉnh ngủ có chút vãn, sớm tại bọn họ phát động công kích cái kia phút chốc. Sẻn Hạ Củ cũng đã sử dụng xù nổ ly khai tại chỗ, điểm ấy thời gian mặc dù đối với những người khác mà nói khả năng bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng đối với Sẻn Hạ Củ mà nói, cũng là đã đầy đủ lâu, há lại sẽ thực sự tự cấp những người này làm ra phòng ngự cơ hội. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1345, miểu sát. Vì vậy, đang ở Ngân Thành Không Ta ba người lòng cảnh giác dâng lên trong nháy mắt, cũng là phát hiện đã vãn, Ngân Thành Không Ta cùng tên kia tóc ngắn nữ tính còn chưa tính. Bọn họ năng lực tuy là cũng đủ cường đại, thế nhưng hiệu quả cũng là đã rõ ràng không công hiện ra, đối với Sẻn Hạ Củ uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng tên kia mang cái chụp mắt người đàn ông trung niên quỷ dị kia công kích, cũng là để Sẻn Hạ Củ không thể không phòng, dù sao phàm là cùng thời gian dính vào bên đồ đạc sẽ không có một cái dễ đối phó. Vì vậy, làm Ngân Thành Không Ta ba người vừa định làm ra phòng ngự tư thế lúc, Ngân Thành Không Ta cùng tên kia cô gái tóc ngắn lại đột nhiên phát hiện Sẻn Hạ Củ dĩ nhiên đã xuất hiện ở tên kia nam tử trung niên phía sau, hoặc có lẽ là Sẻn Hạ Củ đã sớm tới nơi này danh nam tử trung niên phía sau, chỉ là bọn họ lúc này mới phát hiện mà thôi. Đầu tiên là ngươi. Nhìn thấy mình bị Ngân Thành Không Ta ba người phát hiện, Sẻn Hạ Củ sẽ không để ý, hoặc có lẽ là cái này vừa lúc hợp Sẻn Hạ Củ ý, chỉ thấy Sẻn Hạ Củ vi vi giơ tay lên, ngón trỏ bắt đầu lôi quang thiểm thước. Phá đạo chi 4. Bạch lôi, đạp trạch, cẩn thận phía sau, mau tránh ra. Thấy như vậy một màn, Ngân Thành Không Ta cùng tên kia cô gái tóc ngắn lúc này liền lo lắng, dồn dập hướng về phía tên kia người đàn ông trung niên lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Bất quá cùng Ngân Thành Không Ta hai người bất đồng, tên này người đàn ông trung niên cũng không có phát hiện Sẻn Hạ Củ đang ở phía sau hắn, dù sao, lấy hắn cùng Sẻn Hạ Củ giữa thực lực sai biệt, muốn đang không có trực tiếp chứng kiến Sẻn Hạ Củ tình huống bên dưới, liền nhận thấy được Sẻn Hạ Củ tung tích. Thật sự là có chút làm người khác khó chịu một ít. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải kẻ ngu si, đang nghe đồng bạn mình nhắc nhở sau đó, lập tức cũng hiểu phía sau mình khả năng gặp nguy hiểm. Bất quá đáng tiếc là hắn rốt cuộc là trải qua chiến đấu quá ít, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ở nhận thấy được phía sau khả năng gặp nguy hiểm thời điểm, chẳng những không có trước tiên sử xuất toàn lực ly khai tại chỗ tránh né, ngược lại xoay người muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì vậy, khi này danh nam tử trung niên trong con ngươi rốt cuộc bắt đầu chiếu rọi ra Sẻn Hạ Củ thân ảnh lúc, một màn kia tượng trưng cho phá hư lôi quang cũng trực tiếp từ trái tim của hắn xỏ xuyên qua mà qua. Nhất thời, tên này có thời gian phương diện năng lực hết hiện thuật trung niên nam quyết cũng chỉ cảm giác ngực đau xót, sau đó đại lượng tiên huyết liền từ ngực chỗ trống phún ra ngoài, mà kèm theo đây hết thảy, tên này người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh cả người, tinh thần càng ngày càng khốn, cuối cùng trực tiếp lâm vào bóng tối vĩnh hằng trong. Nếu như là chết bởi thông thường thủ đoạn trong tay, tự nhiên chỉ biết thân thể tử vong, thế nhưng linh lực loại vật này, tuy là cũng có thể đối với hiện thế bên trong tất cả sản sinh vật lý hiệu quả, thế nhưng truy nguyên, nó vẫn là nguyên vu linh hồn một loại năng lượng, tác dụng lớn nhất cũng tự nhiên là tác dụng với linh hồn, vì vậy, chết ở linh lực phía dưới, không chỉ có riêng chỉ là thân thể tử vong mà thôi. Dĩ nhiên, cụ thể làm như thế nào còn là muốn xem cá nhân cách làm, giống như là chết ở nhẹ trong miệng người, thường thường linh hồn cũng sẽ bị cùng nhau thôn phệ. Mà nếu như bất hạnh chết ở tử thần trong tay, trừ phi là tử thần cố ý, nếu không, tử thần đều sẽ khống chế những linh lực này, tận lực không phải thương tổn đến đối phương linh hồn. Mà bây giờ, Sẻn Hạ Củ nhất định là cố ý, vô luận là bị hắn dạ nạ củ tỏ chém chết Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang, hay là trực tiếp bị hắn một cước đá chết xỉ xỉ gạ hồ dạ, cùng với bị hắn lấy quỷ đạo giết chết Tuyết Tự cùng đạp trạch kỳ dị cổ, ở thân thể tử vong đồng thời. Linh hồn của bọn họ cũng tất cả đều ở Sẻn Hạ Củ linh lực công kích phía dưới cùng thân thể của bọn họ một cái hạ tràng. Dù sao Sẻn Hạ Củ có thể không phải hy vọng, mình giết những người này, sau đó đến khi trở lại sổ sổ xì hệ tỷ sau đó, phát hiện những người này lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình. Đạp trạch tên ngu ngốc này the. Quyết. Phế vật, đã vậy còn quá dễ dàng liền chết, quả thực một chút tác dụng cũng không có. Nhìn cứ như vậy đơn giản chết ở trước mặt mình đạp trạch kỳ dị cổ, Ngân Thành không ta cùng tên kia cô gái tóc ngắn sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Bất quá bất đồng chính là, tên kia cô gái tóc ngắn là thật thay mình đồng bạn thương tâm, mà Ngân Thành không ta thì là thầm mắng đạp trạch kỳ dị cổ phế vật. Hắn thấy, đạp trạch kỳ dị cổ có chết hay không đừng lo, nhưng mấu chốt là phải sáng tạo ra giá trị của mình lại chết cũng không trễ, mà không phải giống như bây giờ, hoàn toàn không có đối với sẻn hạ cụ tạo thành một điểm ảnh hưởng liền chết tốt. Kế tiếp chính là các ngươi. Không đề cập tới Ngân Thành không ta cùng tên kia cô gái tóc ngắn ở nhìn thấy đồng bạn mình tử vong phía sau ý tưởng, bên kia, tại giải quyết này danh người đàn ông trung niên sau đó, sẻn hạ cụ liền lại đem ánh mắt bỏ vào còn dư lại trên người hai người, thân hình lần nữa biến mất tìm không thấy. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Ngân Thành không ta cùng tên kia cô gái tóc ngắn nơi nào còn có võ thuật suy nghĩ khác, vì phòng ngừa chính mình giống như đạp trạch kỳ gì cổ chết như vậy không minh bạch. Hai người trong nháy mắt liền lưng tựa lưng đề phòng, chuẩn bị ứng đối sẻn hạ cụ kế tiếp thế tiến công. Thấy như vậy một màn sẻn hạ cụ sẽ không để ý, ngược lại với hắn mà nói, đây hoàn toàn chính là con kiến hôi rẽ rủa mà thôi, đơn giản chính là để hai người này, lý thật tốt, thấy rõ mình rốt cuộc là thế nào chết mà thôi. Bắt được ngươi, xúc lực chém. Ngân Thành không ta hết hiện thuật năng lực là có thể đi qua xúc lực ở trên thân kiếm tích xúc đại lượng linh áp. Sau đó nhờ vào đó chém ra uy lực viễn siêu thực lực của chính mình cực hạn chạm kích sóng, loại này năng lực mặc dù không giống như hắn thuộc hạ quỷ dị như vậy, nhưng là lại cũng hết sức cường hãn, ủng có loại này năng lực Ngân Thành không ta hoàn toàn có thể nói đã có vượt cấp khiêu chiến tư bản. Vì vậy, khi hắn chứng kiến xuất hiện tại phía trước mình cách đó không xa sẻn hạ cụ sau đó, trực tiếp giống như là trộm được hy vọng giống nhau, ẩn chứa hắn trong khoảng thời gian này tích góp hết thể linh áp một kiếm trực tiếp liền hướng sẻn hạ cụ nặng nề chém tới. Trong nháy mắt một đạo tản ra nồng đậm uy thế chạm kích sóng liền hướng phía mới vừa hiện ra thân hình sẻn hạ cụ chém tới. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1346, Tiêu Hùng. Chắc không được ngươi sẽ như vậy trăm phương ngàn kế muốn hấp thu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ năng lực. Ngươi năng lực cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nguyệt nha thiên xung quả nhiên cực kỳ góc bù a. Chứng kiến hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến, uy lực vượt qua xa Ngân Thành không ta thực lực chẳng kích. Sẻn hạ cụ chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại lộ ra có chút như có điều suy nghĩ thần tình, nhiều hứng thú mở miệng nói. Lúc bắt đầu sẻn hạ cụ cho rằng Ngân Thành không ta trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hết hiện thuật năng lực, là bởi vì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ là chủ giác, tiềm lực đại, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, tự xem quá nguyên tắc biết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ là chủ giác, thế nhưng những thứ này hết hiện thuật giả cũng không biết ta, e rằng ở nơi này chút hết hiện thuật giả trong mắt. Bọn họ mới là thế giới nhân vật chính đâu. Mà bây giờ xem ra, sẻn hạ cụ mới phát hiện, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ năng lực cùng Ngân Thành không ta năng lực thật là cực kỳ góc bù a. Ngân Thành không ta năng lực là có thể đi qua xúc lực ở trên kiếm tích xúc đại lượng linh áp, sau đó chém ra uy lực 397 viễn siêu thực lực mình chạm kích sóng, mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ năng lực đâu, không phải là Nguyệt Nha Thiên xung sao, có thể đem chém ra chạm kích uy lực phóng đại gấp mấy lần năng lực. Nếu như hai loại năng lực kết hợp lại lời nói, tấm tắc, ngẫm lại đều khiến người kích động, sợ rằng nguyên tắc bên trong Ngân Thành không ta đang hấp thu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ năng lực phía sau liền lập tức thực lực đại tiến, trở thành siêu việt cấp đội trưởng cao thủ, thật sự chính là hai loại năng lực góc bù nguyên nhân. Nếu không, cái này hết hiện thuật giả trong tổ chức nhân mặc dù không coi là nhiều lắm, nhưng vẫn là có mấy người, Ngân Thành không ta thì tại sao không muốn cầm lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không thả đâu. Ngàn vạn lần không nên nói cái gì đều là đồng bạn các loại, vô luận từ đâu phương diện đến xem, Ngân Thành không ta cũng không giống là một cái hội nhớ đồng bạn tình nhân. Nhất đao lưu, bán nguyệt trảm. Bất quá tuy là ý niệm trong đầu bay tán loạn, thế nhưng sẻn hạ cụ động tác trong tay nhưng là không chậm chút nào, ở cửa ra chế rêu Ngân Thành không ta đồng thời, bên hông hắn dạ nạ cụ tỏ cũng là trực tiếp ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, đang ở trước người trong hư không chém ra một đạo loan nguyệt hình dáng chạm kích tới. Tuy là sẻn hạ cụ chém gian này đạo hình trăng lưới liềm chạm kích sóng cũng chỉ có mấy thước cao thấp, rộng cỡ ngón tay, nhìn từ đằng xa đi tới tựa như một cái bạch tuyến giống nhau, thanh thế kém xa Ngân Thành không ta cái kia quang thức nhìn qua liền khí thế hung hăng chạm kích sóng, thế nhưng thật các loại, chờ, vậy hai người đụng vào nhau thời điểm, kết quả lại là khiến người đại điệt kính mắt, cùng mọi người dự liệu hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy Ngân Thành không ta đạo kia thanh thế kinh người chạm kích sóng, dĩ nhiên cũng làm giống như là mỡ bò giống nhau trực tiếp bị sẻn hạ cụ chém gian này đạo bạch tuyến cho dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả trở ngại chút nào cũng không có tạo thành, để thấy như vậy một màn Ngân Thành không ta lúc này chính là tâm thần đều mất đứng lên. Phải biết rằng này đạo trảm kích nhưng là hắn thừa dịp xẻn hạ cụ thu thập những người khác thời điểm, xúc lực chém ra à, uy lực có thể nói là viễn siêu hắn chân thật thực lực, loại này uy lực trảm kích, hiện tại coi như là để hắn tiếp tục chém, hắn cũng chém không ra ngoài, nhất định phải ở xúc lực một đoạn thời gian mới được. Mà coi như loại này bị hắn cho rằng tuyệt chiêu công kích như trước không phải xẻn hạ cụ địch, điều này làm cho hắn làm sao còn tiếp tục đánh. Không phải, ta làm sao lại chết ở chỗ này, ta không cam lòng. Nhìn chặt đứt chính mình chém, bờ cờ giơ ép, đánh sóng, tiếp tục hướng cùng với chính mình chém tới kiếm khí, ngân thành không ta trong lòng báo động trước là vang lên không ngừng, hắn đương nhiên biết, chính mình không có khả năng chống đỡ được một kích này, điểm ấy từ cái kia bị chém vỡ chạm kích sóng cũng có thể thấy được, thế nhưng nếu như hắn cứ như vậy tránh thoát nói, như vậy lúc này tránh xử tại hắn sau lưng cổ cơ Chistan khả năng liền chết chắc rồi, hắn có thể không phải tin tưởng, thực lực không bằng chính mình. Đồng thời vẫn còn so sánh chính mình đi sau hiện xẻn hạ cù nàng có thể né tránh một đao này. Nghĩ tới đây, Ngân Thành không ta lúc này chính là thân hình nhất chuyển, liền trực tiếp bắt lại nguyên bản tránh xử tại hắn sau lưng cổ cơ Chistan, thừa dịp cổ cơ Chistan còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp cánh tay dùng sức, đem cổ cơ Chistan quăng trước người mình. Nếu như là một gã chính nhân quân tử, ở vào Ngân Thành không ta loại tình huống này, phát hiện mình né tránh sẽ có thể dùng đồng bạn tử vong, mà không tránh né. Chính mình căn bản không ngăn nổi tình huống, rất có thể sẽ trực tiếp liều mình thủ nghĩa, dùng tánh mạng của mình tới ngăn lại này đạo công kích. Mà coi như là bình thường người, có chút tư tâm cái chủng loại kia, cũng nhiều lắm sẽ tự mình né tránh mà thôi, còn như đồng bạn, vậy tự an thiên mệnh à. Bất quá đáng tiếc hai loại người Ngân Thành không ta loại nào đều không phải là, hắn là một cái máu lạnh kiêu hùng, trong lòng chỉ có chính mình, vì đặt thành mục đích, những thứ này thuộc hạ gì gì đó, cũng chỉ là vật tiêu hao mà thôi. Ở trong mắt hắn, những thứ khác hết hiện thuật giả làm sao lại là của hắn đồng bạn, vẹn vẹn chỉ là hắn thuộc hạ cùng quân cờ mà thôi, tánh mạng của bọn họ cùng Ghin Thành không ta tánh mạng của mình so với, nhất định chính là không đáng một đồng. Vì vậy, Ngân Thành không ta mới có thể làm ra loại này để xẻn hạ cũ đều có chút kinh ngạc sự tình tới, trong lúc nguy cấp, hắn dĩ nhiên trực tiếp để cho mình đồng bạn làm đệm lưng, coi đây là hắn tranh thủ chạy trốn hay hoặc là thành tích tìm kiếm xẻn hạ cũ kẽ hở, dễ tìm cơ hội tiêu diệt đi xẻn hạ cũ. Ngân Thành không ta. Bất quá đáng tiếc là hắn nghĩ như vậy, thậm chí đem cái này coi là chuyện đương nhiên, thế nhưng bị hắn quăng đi cho rằng con bỏ đi cổ cơ Chistan cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đối với cổ cơ Chistan mà nói, cho dù nàng biết mình lập tức phải chết, thế nhưng hắn hiện tại không hận xẻn hạ cụ cái này giết nàng hung thủ, ngược lại càng thêm căm hận Ngân Thành không ta đứng lên. Dù sao, vô luận bất cứ lúc nào, phản bội đều là nhất nhận người ghen ghét sự tình, không ai sánh bằng. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1347, tham sống sợ chết. Bất quá tuy là cổ cơ Chistan tao ngộ cố gắng khiến người ta đồng tình, nàng lúc này tiếng kêu cũng rất thê thảm, có thể nói là nghe thấy là có thể khiến người ta cảm thấy ra nàng đối với Ngân Thành không ta cái kia mãnh liệt hận ý, thế nhưng cái này cũng không phải để xẻn hạ cụ tha cho nàng một mạng lý do. Như là đã ra tay với hắn, vậy ý nghĩa làm ra tuyển trạch, chỉ có thể coi là nàng số mệnh không tốt. Nếu như lần này xẻn hạ cụ mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là cái này cổ cơ Chistan, lấy nàng hết hiện thuật đối với tốc độ tăng phúc, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn, nhưng là bây giờ nha, đột nhiên trực tiếp bị Ngân Thành không ta cho rằng con bỏ đi, coi như tốc độ của nàng so với Ngân Thành không ta có nhanh hơn một bậc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là không chút nào phản kháng dư âm. Kết quả chính là cùng phía trước cái kia Nguyệt Đảo Thanh Tú Cửu Lang giống nhau, ở xẻn hạ cụ cái này bán nguyệt trạm phía dưới, nàng trực tiếp bị chém trở thành hai nửa. Ta sẽ nhường Ngân Thành không ta đến ngươi. Bất quá có lẽ là trước khi chết quá mức oán hận quan hệ, cho dù đã tại xẻn hạ cụ dưới một đao này hồn phi phách tán, cổ cơ Chistan vẫn như cũ là gắt gao mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, chứng kiến như vậy chẳng cảnh, tuy là xẻn hạ cụ cũng không hối hận giết nàng, nhưng là khó được mở miệng an ủi một câu. Bất quá cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, bởi vì bên kia, Ngân Thành không ta chẳng những không có mượn cơ hội này tiếp tục đối với xẻn hạ cụ khởi xướng tiến công, ngược lại trực tiếp thân hình trong ánh lấp lánh, hướng về bọn họ phía trước chiến đấu dư ba kích phá tường chỗ chống chạy đi, hiển nhiên là không tính đang tiếp tục cùng xẻn hạ cụ chiến đấu tiếp, mà là dự định đường chạy. Hiển nhiên, e rằng đang cùng xẻn hạ cụ tự mình giao thủ phía trước, Ngân Thành không ta còn ôm như vậy một tia có thể giết ngược hy vọng, còn như hiện tại nhà, tại chính thức cùng xẻn hạ cụ sau khi giao thủ, mới phát hiện, hắn cùng xẻn hạ cụ thực lực thực sự chênh lệch quá lớn, ở xẻn hạ cụ trước mặt, hắn hoàn toàn chính là bị nháy mắt giết hạ tràng. Vì vậy, cho dù biết mình coi như là chạy trốn cũng hy vọng không lớn, thế nhưng Ngân Thành không ta vẫn là làm ra sự lựa chọn này, dù sao vô luận nói như thế nào, so với việc cùng Sẻn Hạ Cụ tiếp tục chiến đấu loại này thập tử vô sinh sự tình, chạy trốn ngược lại còn có một tia sinh cơ, một phần vạn Sẻn Hạ Cụ không đem hắn để ở trong lòng, để hắn thành công đâu. Cái này đến không phải ngân thành không, ta thực sự chính là cái loại này rất sợ chết, vì sinh tồn liền hoàn toàn không có tiết tháo tiểu nhân, vừa vặn tương phản, ngân thành không ta phản duệ cùng trong lịch sử những cái này kiêu hùng hết sức tương tự, nếu quả như thật đối mặt tuyệt cảnh, như vậy hắn tuyệt đối không thiếu liều chết đánh một trận dũng khí, coi như thua tính mệnh hắn cũng không oán vô hối, tựa như nguyên tắc bên trong đang cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cuối cùng trong chiến đấu bại trận. Sau đó, hắn thản nhiên chịu chết giống nhau. Thế nhưng như sớm còn có hy vọng nói, như vậy dĩ nhiên chính là mặt khác một hồi truyền, mà bây giờ ngân thành không ta sở dĩ biểu hiện như thế, cũng là bởi vì ở ngân thành không ta trong lòng còn có hy vọng, đối với cái này chủng tiêu hùng mà nói, chỉ cần có Đông Sơn tái khởi hy vọng, coi như tham sống sợ chết cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Hắn thấy, hiện tại hắn quả thực không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, thế nhưng miễn là hắn có thể đủ hấp thu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ năng lực, như vậy thực lực của hắn nhất định có thể có được bao nhiêu tầng thứ để thăng, đến lúc đó đang tìm Sẻn Hạ Cụ rửa nhục trước không muộn, nếu như bây giờ lại chết như vậy, hắn mới là thật không cam lòng. Bất quá đáng tiếc là hắn coi thường Sẻn Hạ Cụ đối với hắn sát tâm, nếu như hắn là đắc tội Sẻn Hạ Cụ, như vậy xem ở hắn sau này có thể đạt tới trên thực lực, Sẻn Hạ Cụ không ngại thả xả nước, đến lúc đó đối phó linh phiên đội hoặc là vô hình đế quốc thời điểm e rằng còn có thể phát huy được tác dụng. Thế nhưng ai bảo hắn không dài con mắt, dĩ nhiên đánh lên ý nủ họ gì hiểm chủ ý đâu, vì ý nủ họ gì hiểm ngày sau an toàn, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không theo đuổi hắn cái này tai họa ngầm ở bên ngoài, nếu không. Nếu như vạn nhất ngày nào đó hắn đầu góc rút, đang muốn rút ra ỷ nủ họ gì hiểm hết hiện thuật năng lực làm sao bây giờ, hắn cũng không biết ỷ nủ họ gì hiểm hiện tại đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành tử thần. 6. Vì vậy, làm ngân thành không ta lập tức phải ly khai căn này cũ nát nhà trọ, chạy ra thăng thiên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt hắn tối sầm lại, Sẻn Hạ Cụ thân ảnh lại sau đó phát tới trước, trực tiếp ngăn ở tiền phương của hắn, hiển nhiên, hắn không riêng thực lực không bằng Sẻn Hạ Cụ, ngay cả tốc độ cũng kém Sẻn Hạ Cụ rất nhiều. Coi như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ trong nháy mắt, ngân thành không ta nắm tay bên trong đại kiếm bàn tay cũng không khỏi nắm thật chặt, sau đó mở miệng liền muốn nói cái gì. Bất quá đối với lúc trước hắn hành vi, Sẻn Hạ Cụ cũng là khó chịu cực kỳ, hiện tại Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên không có nghe hắn sắp chết gì ngôn ý tưởng, vì vậy, vẫn không có thể ngân thành không ta mở miệng, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp một đao chém tới. Không. Xúc lực chém. Thấy như vậy một màn. Ngân thành không ta tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, lúc này liền vô ý thức nói kiếm nhất cái chọc lên, muốn đỡ một kích này. Thử. Bất quá đáng tiếc đối với sợi dây không có gì tình báo nguồn hắn căn bản cũng không biết Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo đặc điểm, dĩ nhiên không có tránh né, mà là muốn dựa vào kiếm to trong tay cùng Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ cứng đối cứng. Phải biết rằng Sẻn Hạ Cụ kiếm ý nhưng là cùng dạ nạ cụ tỏ năng lực một cái loại hình, hoặc có lẽ là Diệm Phong sở dĩ sẽ có như vậy năng lực. Cũng là bởi vì ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng đối với như vậy kiếm ý hài lòng nhất quan hệ, mà theo Sẻn Hạ Cụ kiếm ý càng phát tinh thâm, ngoại trừ một ít khái niệm tính mục tiêu ở ngoài, những thứ khác thực vật, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói đã không cần giải phóng dạ nạ cụ tỏ, kiếm ý của hắn đã đầy đủ đảm nhiệm được. Mà bây giờ, ngân thành không ta không thể nghi ngờ sẽ biết một gã đã tu thành kiếm ý đại kiếm hào lợi hại, hắn đại kiếm, đang cùng Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ đụng nhau đụng thời điểm, dĩ nhiên cũng làm cùng phía trước chạm kích sóng giống nhau. Dễ như trở bàn tay đã bị Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ chém thành lưỡng đoạn núi. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1348, báo táp trước bình tĩnh. Tự hồ chỉ còn lại ngươi đâu. Ở một đao đem sau cùng ngân thành không ta sau đó, Sẻn Hạ Cụ thu đao vào vỏ, cuối cùng đem lực chú ý bỏ vào giữa sân vì chính hắn ở ngoài duy nhất còn dư lại người sống trên người. Ta đầu hàng. Nhìn không lưu tình chút nào, hung tàn vô cùng sát hại chính mình hết thể đồng bạn Sẻn Hạ Cụ. Đột nhiên đối với mình nói, duy nhất may mắn còn sống sót gì dù cả trong ánh mắt nổi lên mãnh liệt vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, có chút uy uy xúc xúc nhỏ giọng đối với Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói. Đầu hàng, ha ha. Đối với thiếu nữ trước mắt lời nói, Sẻn Hạ Cụ từ chối cho ý kiến, ngược lại liền mở miệng đối trước mắt sợ không thôi lẻ tám bảy thiếu nữ hỏi tiếp. Vừa rồi lao đại các ngươi mệnh lệnh các ngươi cùng nhau vây công ta thời điểm, ngươi vì sao không cùng ngươi đồng bạn đồng loạt ra tay? Nói xong, Sẻn Hạ Cụ tạm tha có hứng thú cùng đợi thiếu nữ trước mắt trả lời, dường như phải căn cứ đáp án tới quyết định thiếu nữ trước mắt kết quả cuối cùng. Ta không dám, Nguyệt Đảo tiên sinh đều bị ngươi nhất chiêu giết chết, ta sợ cũng bị ngươi giết chết. Tựa hồ là nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ cũng không có ra tay với nàng ý tứ, dì dù cả trong ánh mắt kinh sợ dần dần tiêu tán không ít, bất quá đối với sẻn hạ cụ vấn đề, nàng như trước không dám kéo dài, lập tức cũng có chút hốt hoảng mở miệng hồi đáp. Cùng cái tổ chức này những người khác bất đồng, dì dù cả nói cho cùng cũng chính là một cái thiếu nữ vị thành niên mà thôi, tuy là tính khí không phải quá tốt, cá tính nôn nóng yêu cầu nhau, thậm chí có chút ngạo kiều, thế nhưng ngoại trừ không có cùng với thường nhân hết hiện thuật ở ngoài, nàng và một dạng thiếu nữ cũng không có cái gì bất đồng. Thậm chí gia nhập vào cái tổ chức này lâu như vậy, nàng ngay cả một người cũng không có giết chết quá, tồi tệ nhất chính là ở 7 tuổi thời điểm, bởi vì thích hàng xóm thanh niên, mà sử dụng xong hiện thuật năng lực đem đối phương mạnh mẽ lưu tại bên cạnh mình, nhưng coi như vậy, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn buông tay. Vì vậy ở nhìn thấy sẻn hạ cụ dễ như trở bàn tay một dạng giải quyết rồi tuyết tự cùng nguyệt đảo thanh tú cửu lang sau đó, dì rủ cả liền trực tiếp lâm vào trong sự sợ hãi, đúng lúc là ngân thành không ta mệnh lệnh, nàng như trước không dám đối với sẻn hạ cụ động thủ, sợ chính mình sẽ giống như nguyệt đảo thanh tú cửu lang như vậy cũng bị sẻn hạ cụ chém thành lưỡng đoạn. E rằng nàng vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát do dự, nếu như chiến đấu giằng co, ngân thành không ta lần nữa cường ngạnh mệnh lệnh, nàng là có thể đè xuống sợ hãi trong lòng gia nhập vào đối với sẻn hạ cụ vây công trong đội ngũ. Thế nhưng may mắn chính là, ngân thành không ta tổ ba người quỳ thực sự quá nhanh, ở sẻn hạ cụ trong tay, hầu như chính là nhất chiêu một cái. Dì dù cả trong lòng do dự còn không có tan hết, chiến đấu cũng đã kết thúc, tất cả hết hiện thuật giả chỉ còn lại nàng một người còn sống, không thể không nói. Phần này nhát gan cũng là để dị dù cả nhặt về một cái mạng. Được rồi, xem ở ngươi không có đối với ta xuất thủ phân thượng, lần này tạm tha ngươi một mạng, chẳng qua nếu có lần sau nữa, hạ chàng chính ngươi tưởng tượng. Không thể không nói, người là một loại xem mặt sinh vật, nếu như trước mắt dị dù cả là một cái bắp thịt quần quận đại hán, sen hạ cụ khẳng định không nói hai lời, giải quyết ngân thành không ta bọn họ thời điểm liền tiện tay một kiếm chém, dù sao nếu động thủ, tự nhiên muốn chạm thảo trừ căn. Thế nhưng trước mắt may mắn còn sống sót cũng là cái này điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt hoảng loạn sợ thần tình thiếu nữ vị thành niên, hơn nữa ngay từ đầu liền đối với sẻn hạ cụ không biết bao nhiêu địch ý, cuối cùng cũng không có đối với sẻn hạ cụ xuất thủ qua, thậm chí ngay cả sự kiện lần này, đối phương cũng chỉ là vạ lây người vô tội mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, khi nhìn đến đối phương thận trọng nhìn lén mình thần tình, sẻn hạ cụ là thế nào cũng xuống không đi tay tới. Vì vậy, đơn giản sẻn hạ cụ liền cho đối phương một cơ hội, vung tha đối phương lúc này đây, nếu như nàng giống như nguyên tắc bên trong như vậy cứ thế biến mất còn chưa tính, nếu như ở đúc kết tiến đến, ở một đao chém không mượn, ngược lại đối phương năng lực cũng vẹn vẹn chỉ là đem mục tiêu thu nhỏ lại, bỏ vào của nàng con rối phòng trong mà thôi, căn bản không có uy hiếp gì tính. Xây dây bên trong tử thần vội vàng làm chiến tranh chuẩn bị, hù hệ cổ mẫn đồ S-Zen cũng vội vàng tiến hành hạt trị ổ cụ giải phong dung hợp, hiện thế bên trong ẩn nút đám kia hết hiện thuật giả cũng bị sẻn hạ cụ giết sạch rồi. Còn như ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng vì dò ẹt quân đoàn những người đó cũng đều nín tinh thần chờ đấy xảy dậy tin tức. Vì vậy, tuy là toàn bộ tam giới bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, thế nhưng ở chiến tranh chân chính mở ra phía trước trong khoảng thời gian này, cũng là bình tĩnh lạ thường. Dường như song phương đều đột nhiên trong lúc đó có ăn ý, mỗi người quận mình nổi lên chính mình nanh bớt, xảy dậy bên này thậm chí đã đem quân viễn trinh điều trở về, mà hủ hệ cô mẫn đồ ở S rèn dưới sự khống chế. Cũng là chỉ có những cái này phổ thông nhẹ vi phạm, những cái này bị S-Zen không chế ạ giản cả, là một con cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả nguyên tắc bên trong ạ giản cả tập kích cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ những chuyện kia món đều là nhất kiện không có phát sinh. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời từ khe hở của rèm cửa sổ bên trong bắn vào phòng trong, cho có chút căn phòng mở tối bên trong tăng thêm một ít quang sáng. Đột nhiên, rất xa, một con hắc miêu thật giống như thành tinh giống nhau, tại khác biệt nhà cao tầng trong lúc đó. Nhanh chóng bay vọt, chỉ là khoảng khắc công 4-8 phu, giống như là một cái màu đen điện quang giống nhau, từ đằng xa đến gần rồi ỉ nủ họ gì hiểm ra chỗ ở đại lâu phụ cận. Ân. Bên trong gian phòng, lúc đầu của người nào đang thoải mái sẻn hạ cụ đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, chợt liền từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại, mở con mắt phát sinh kinh nghi thanh âm. Nô, làm sao vậy, sẻn hạ cụ? Mà tựa hồ là cảm nhận được sẻn hạ cụ động tác. Sẻn hạ cụ bên cạnh lúc đầu cũng đang ngủ say một gã cột hát sắc bím tóc đàn bà xinh đẹp cũng kinh tỉnh lại, bất quá còn giống như chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, bản năng có chút mơ hồ đối với sẻn hạ cụ mở miệng hỏi. Chương 1349, Gia Gia Sinh Ca. Không có gì, tựa hồ là xì hào ỉn dò di chưa tới. Nghe được soi phón hỏi, sẻn hạ cụ cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp liền mở miệng nói ra chính mình cảm giác được gì đó, dù sao tuy là sẻn hạ cụ nhưng là tinh tưởng. Trước mắt thiếu nữ tuy là đã cùng xì hào ỉn dọ gì chia chặt đứt ràng buộc, thế nhưng xì hào ỉn dọ gì chia, đối với nàng vẫn là một cái rất đặc biệt tồn tại, Sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không tìm đường chết cái kia xỉ hào in dò gì chia cùng trước mắt thiếu nữ nói đùa. Xỉ hào in dò gì chia tới a? Cái gì? Xỉ hào in dò gì chia tới? Nghe được sẻn hạ cụ trả lời, vốn là còn chút buồn ngủ soi phòn lúc này liền từ ngồi trên giường thẳng người, thanh tỉnh lại, thậm chí ngay cả chăn mền trên người tuột xuống, lộ ra trần trụi nửa người trên cũng không có chú ý. Vậy ngươi còn không mau nhanh đứng lên. Hoàn toàn tình hồn lại soi phỏn chứng kiến sẻn hạ cụ vẫn là một bộ dương dương lười biếng bộ dạng, vẹn vẹn chỉ là nghiêng dựa vào đầu giường, căn bản không chút nào lên ý tứ, lúc này ngay cả có chút lo lắng đối với sẻn hạ cụ hô. Giống như là sẻn hạ cụ nghĩ như vậy, tuy là nàng đã nhận rõ chính mình 12 nội tâm, chặt đứt trong lòng đối với sỉ hào ỉn dò gì chỉa ràng buộc, thế nhưng sỉ hào ỉn dò gì chỉa đối với nàng mà nói vẫn là người rất trọng yếu, trong lòng của nàng vẹn vẹn xếp hạng sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ các loại, chờ, người nhà phía dưới. Dù sao trước đây sỉ hào ỉn dò gì chỉa đối nàng quả thật không tệ, nàng cũng không phải cái loại này không biết điều người, đang không có ràng buộc sau đó tự nhiên cũng sẽ không có hận ý. Vì vậy, đang nghe sỉ hào ỉn dò gì chỉa muốn đi qua thời điểm, nàng mới có thể như vậy bối rối, bởi vì nàng cũng không muốn đến khi sỉ hào ỉn dò gì chỉa sau khi đi vào, nhìn thấy bọn họ cũng còn không có rời giường dáng vẻ. Làm sao vậy, soi phòn tỉ tỉ. Tốt tầm ý a. Mà tựa hồ là soi phòn động tác quá lớn một chút. Nàng và sẻn hạ cụ bên cạnh mấy vị khác thiếu nữ cũng đều bị kinh tỉnh lại, dồn dập vẻ mặt mơ hồ hướng về phía đang ở bởi vì vội vã mặc quần áo mà phát động làm có chút lớn soi phòn mở miệng hỏi. Lúc đầu dựa theo sẻn hạ cụ ý nguyện của mình, tự nhiên không muốn nhân nhượng sỉ hào ỉn dò gì chia, ngươi nguyện ý tới thì tới thôi, muốn cho hắn vì thế chuyên môn rời giường đón khách tự nhiên là không thể, dù sao mấy ngày này mỗi ngày vãn bên trên hắn cũng đều không có ngủ sớm quá, thậm chí ngày hôm qua vãn bên trên càng là vất vả đến sắp dạng sáng mới. Chỉ có, nghỉ ngơi, hiện tại hắn nhưng là còn có chút mệt mỏi dã rời đâu. Dù sao lễ phép gì gì đó, vậy cũng là đối với cùng mình bình đẳng người nói, làm ngươi hoặc là thực lực, hoặc là quyền thế, hoặc là tài phú, hoặc là những thứ đồ khác so với những người khác cao hơn nhiều thời điểm. Dĩ nhiên là sau đó ý thức tùy ý, giống như là cổ đại quân chủ cùng thần tử, hiện đại phú hào cùng người thường, bây giờ sẻn hạ củ cùng xì hào ỉn dọ gì chia, loại này tùy ý thậm chí ngay cả đối phương đều sẽ cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Bất quá thân là một cái trượng phu, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình thê tử làm khó dễ, nếu lao bà của hắn đại nhân không muốn ở xì hào ỉn dò gì chỉa trước mặt thất lễ, hắn tự nhiên cũng không tiện đang tiếp tục nương nhờ trên giường không đứng dậy, vì vậy, hắn trực tiếp tại hắn bên cạnh giữ lại hát sắc bạch tuộc tóc hình thiếu nữ vỗ lên mông một cái bàn tay, lớn tiếng hô. Được rồi, đều rời giường, trong nhà tới khách. Trên giường thiếu nữ khác cũng không giống như sẻn hạ cụ như thế tùy ý, hoặc có lẽ là... còn không có dưỡng thành giống như sẻn hạ cụ như vậy tài trí hơn người diễn xuất. Vì vậy đang nghe sẻn hạ cụ lời nói sau đó, vốn là còn chút mơ hồ tinh thần trong nháy mắt liền cũng biết tỉnh hơn phân nửa, dồn dập đều hốt hoảng bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Bên kia sỉ hào ỉn dò gì chỉ tuy là bình thường dũng cảm không nớt, có vẻ không câu nệ tiểu tiết, nhưng này cũng phải nhìn đối với người nào, đối với xa xa so với nàng nhỏ yếu, hoặc là cùng nàng không sai biệt lắm người, hay hoặc là người quen, nàng tự nhiên không chút nào câu thúc. Thế nhưng đối với sẻn hạ cụ cái này nàng vẹn vẹn chỉ là thấy qua mấy mặt cùng nàng cũng không làm sao quen biết, lại xa xa mạnh hơn nàng nhiều lắm tồn tại, nàng tự nhiên là quy củ rất nhiều. Tuy là nàng đã sớm tới sẻn hạ cụ ở căn này nhà trọ ở ngoài, thế nhưng đang nghe động tĩnh bên trong sau đó, nàng sáng suốt đình chỉ động tác, tựa như một con thông thường hắc miêu như vậy lặng lặng đứng lặng ở ngoài cửa sổ. Vẫn đến khi bên trong trận kia trận náo loạn hoảng loạn thanh âm chìm xuống sau đó, nàng mới, chỉ có... sử dụng linh lực mở ra căn này nhà trọ cửa sổ, trực tiếp từ bên ngoài trên bệ cửa sổ nhảy tiến nhập trong căn hộ trong phòng khách. Tấm tắc, đây là người nào thú bút, quỷ đạo tu vi không tệ lắm. Mới vừa tiến vào trong căn hộ, Si Hào Ỉn Dò Gì Chia liền phát hiện nhà trọ diện tích không đúng, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện quấn quanh ở căn này trong căn hộ linh áp ba động, nhất thời cũng không khỏi tán thán lên tiếng. Bất quá nàng cũng biết mình không phải tới tham thảo quỷ đạo. Vì vậy lập tức lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đang ngồi ở trên ghế salon sẻn hạ cụ mọi người, nâng lên một con miêu chảo, hướng về phía sẻn hạ cụ mấy người chào hỏi. U, mọi người khỏe lâu tìm không thấy. A, là dọ gì chịa tiên sinh. Chứng kiến hát miêu, không đợi những người khác mở miệng, ở trong lúc nghỉ hè chịu đến dọ gì chịa chiếu cố, đồng thời dạy dô ạ gì xả họa tạt sủ kỷ cũng là dẫn đầu ngạc nhiên mở miệng kêu lên. Cùng tại chỗ những người khác bất đồng. Đối với ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ mà nói, sỉ hào ỉn dò gì chỉ mang cho nàng 810 ký ức thực sự phi thường khắc sâu, đang là dò gì chỉ giáo dục, mới để cho nàng bước vào cái này siêu phàm trong lĩnh vực. Dò gì chỉ đội trưởng. Mới vừa bởi vì lần nữa gặp lại sỉ hào in rõ gì chìa mà có chút tâm tình phức tạp soi phỏn, đang nghe ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ dẫn đầu chào hỏi sau đó, dường như cũng bỏ xuống trong lòng cái kia hơi quấn quýt, ngay sau đó đối với sỉ hào in rõ gì chìa hô. Ân, là đã lâu không gặp, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ tìm ta có chuyện gì không? Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hai người bọn họ mà thôi, những người khác đối với sỉ hào in rõ gì chìa có thể không phải làm sao thủ. Vẹn vẹn chỉ là đối với sỉ hào ỉn dò gì chỉa gật đầu ý bảo, mà ở chúng nữ đều cùng sỉ hào ỉn dò gì chỉa sau khi chào hỏi, sẻn hạ cụ cũng theo sát mà tùy ý đối với sỉ hào ỉn dò gì chỉa mở miệng hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ dường như biết mình không thế nào đãi kiến hắn, nếu như không có chuyện gì lời nói, hắn cũng sẽ không để sỉ hào ỉn dò gì chỉa qua đây. Còn như sẽ không phải là sỉ hào ỉn dò gì chỉa tự quyết định qua đây, ha ha, nhân ra nhưng là sỉ hào ỉn nhà công chúa, cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Từ phía trước ở sầy dày soi phỏn chính thức chặt đứt cùng nàng ràng buộc sau đó, nàng mặc dù cũng không có vì vậy trách tội soi phỏn, nhưng là lại cũng không còn có chủ động qua đây qua một lần. Chương 1350, kéo dài. Ân, kỳ xù kẻ để cho ta nói cho ngươi biết, nếu như phải đối phó Esgen lời nói, vậy sẽ phải mau sớm động thủ. Esgen cướp đi viên kia hạ trì ổ củ tuy là bị kỳ xù kẻ hạ phong ấn, thế nhưng căn cứ kỳ xù kẻ suy đoán, thời gian lâu như vậy, hảo trì ổ cụ phong ấn phía trên cũng đã sắp bị Esgen giải trừ, mặc dù không biết Esgen rốt cuộc muốn sử dụng hảo trì ổ cụ làm cái gì, thế nhưng đang chờ sau đó đi, Esgen phỏng trừng liền muốn được như ý. Giống như là ở soi phòn trong lòng, si hào in rõ gì chỉ còn sở hữu giả địa vị trọng yếu giống nhau, ở si hào in rõ gì chỉ trong lòng, soi phòn đồng dạng sở hữu vị trí trọng yếu, bất quá đáng tiếc là, cảnh còn người mất, cuối cùng si hào in rõ gì chỉ lựa chọn đu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, soi phòn lựa chọn sẻn hạ cụ. Giữa các nàng ràng buộc triệt để đoạn tuyệt. Bất quá ngay cả như vậy, đang nghe soi phỏn quen thuộc kia xưng hô sau đó, sỉ hào ỉn dò gì chia vẫn là tinh thần trở nên hoảng hốt, thẳng đến nghe được sẻn hạ cụ câu hỏi phía sau mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp hướng về phía sẻn hạ cụ bình thản nói đã biết lần mục đích đi tới. Không sai, giống như là sẻn hạ cụ đoán như vậy, sỉ hào ỉn dò gì chia lần này tới thật là ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ giật dây, chính là vì đi qua sẻn hạ cụ thúc giục sẩy dậy mau sớm cùng Esgen triển khai quyết chiến. Nói cho sầy dày không thể chờ đợi thêm nữa, mặc dù không biết Esgen rốt cuộc muốn sử dụng hạt trì ổ cụ đặt thành dạng gì âm mưu, thế nhưng địch nhân phải làm, chính là chúng ta muốn phản đối, vô luận là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn là sầy dày ấy, cũng sẽ không hy vọng chứng kiến Esgen đạt được mục đích. Bất quá tuy là sẻn hạ cụ bây giờ còn là sầy dày đội trưởng, cùng ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn có vì dò ẹt quân đoàn những người đó nói cũng phải cùng nhau đối phó Esgen. Thế nhưng sẻn hạ cụ có thể không phải hy vọng hiện tại liền đối với Esgen triển khai quyết chiến A. Dù sao ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng nói, Esgen là nhanh muốn cởi bỏ phong ấn. Nói cách khác, Esgen trong tay ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chế tạo viên kia hạ trì ổ cụ phong ấn phía trên còn không có cởi ra, càng không cần phải nói dung hợp. Nếu như bây giờ đối với Esgen động thủ, một phần vạn đánh tới Esgen sau đó, Esgen trong tay hạ trì ổ cụ vẫn không có mở ra phong ấn đồng thời dung hợp làm sao bây giờ? Sẻn hạ cụ cần nhưng là hoàn chỉnh hạt trì ổ cụ, mà không phải Esgen trong tay cái kia hai khỏa bán thành phẩm. Vì vậy, tuy là sỉ hào ỉn dò gì chia nói rất có lý, thế nhưng sẻn hạ cụ như trước làm bộ một bộ cực kỳ dáng vẻ khổ não, hướng về phía sỉ hào ỉn dò gì chia hồi đáp. Nè, không phải ta không muốn hiện tại động thủ, nhưng mấu chốt là hiện tại sầy dày bên kia thực sự còn không có chuẩn bị xong a ha. Thế nhưng Esgen, nghe được sẻn hạ cụ lời nói, sỉ hào ỉn dò gì chia lúc này liền muốn mở miệng phản bác. Muốn nói cho sẻn hạ cụ tiếp tục thả thiên Esgen hậu quả. Bất quá nàng chưa kịp nói xong, đang ở nàng mới vừa mở miệng thời điểm, sẻn hạ cụ đánh liền chặt đứt nàng, tiếp tục mở miệng nói. Ta biết ý tứ của ngươi, ta cũng biết hiện tại không động thủ, chờ chúng ta rất có thể là một cái càng cường đại hơn Esgen. Thế nhưng ngươi cũng biết không lâu Esgen cùng gạ cụ chỉ kỳ ở sầy dày chế tạo náo động, lần kia sầy dày nhưng là tổn thương thảm trọng. Chết ở chính mình dạ nạ cụ tó đao linh dưới tử thần thậm chí đạt tới hết thệ tử thần 20% ở trên. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, si hào ỉn dò gì chia cũng nghĩ đến phía trước nhận được tình báo, thần tình cũng phức tạp, trong ánh mắt càng là xuất hiện vài tia bi thống, tuy là bởi vì cùng ngũ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ tình nghĩa, mà lựa chọn cùng ngũ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ cùng nhau trốn tránh, thế nhưng đối với sở sổ si hệ ti, đối với sợi dây ấy, nàng vẫn là thâm tâm yêu mến. Dù sao cùng sẻn hạ cụ Dù kỳ A loại này lưu hồn nhai thi đậu tử thần bất đồng, nàng nhưng là xuất thân bốn đại quý tộc sỉ hào ỉn ra, trời sinh chính là sầy dày chủ nhân, làm cái tương tự, đối với sầy dày mà nói, bọn họ bốn đại quý tộc giống như là hoàng tộc mở dạng, đối với mình quốc gia, chẳng lẽ còn có người có thể so với hoàng tộc càng thêm nhiệt tình yêu thương sao? Có thể nói, ở hộ đình 13 lần tất cả đội trưởng bên trong, cũng chỉ có Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa cùng Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Quy đối với xây dây trung thành nhất, ở điểm này thậm chí coi như là cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ so sánh với cũng sẽ không chỗ thua kém mảy may. Vì vậy, có ở đây không lâu trước đạt được xây dây ra nạ cụ tó nổi loạn cặn kẽ tình báo sau đó, nàng nhưng là bị tức nổi trận lôi đình, hận không thể đem đã bị Sẻn Hạ Cụ giết chết gã Cụ Chỉ Kỳ rút ra đang giết chết 100 lần, mà bây giờ nghe được Sẻn Hạ Cụ lần nữa nhắc tới trận kia náo động, Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa cũng không biết làm như thế nào tiếp tục phản bác Sẻn Hạ Cụ. Chứng kiến Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa im lặng không lên tiếng, Sẻn Hạ Cụ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Tuy là sau đó Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cùng những đội khác nạ gạ tổ xử lý đúng lúc, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn, nhưng lập tức khiến cho đúng như vậy, muốn bình tức chuyện này đưa tới hậu quả cũng cần thời gian không ngắn, mà bây giờ mới qua bao lâu, vẫn chưa tới một tháng. Điểm ấy thời gian thậm chí cũng không đủ xảy ra xử lý những cái này chết trận tử thần hậu sự, càng không cần phải nói những thứ khác. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng chúng ta cũng hầu như không thể cứ như vậy nhìn Sẻn âm như thực hiện được a. Sẻn Hạ Cụ lời nói để Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa không cách nào phản bác, thế nhưng cứ như vậy để Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa buông tha phía trước dự định, rõ ràng, sao triệu, biết Sẻn hiện tại nằm ở thời khắc mấu chốt, lại cứ như vậy trơ mắt buông tha. Nhưng cũng để Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa không thể nào tiếp thu được. Ta cũng không muốn để Sẻn thực hiện được, ta cũng muốn sẽ đi ngay bây giờ hủ hệ cổ mẫn đổ thảo phạt Sẻn, thế nhưng coi như trước không đề cập tới những cái này chết trận tử thần đến tiếp sau xử lý, nếu quả như thật quyết định, đem những này sự tình phóng tới thảo phạt Sẻn sau đó tại giải quyết cũng không phải không được, thế nhưng trận kia náo động sống sót cái kia 80% cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí bọn họ đại bộ phận đang cùng mình đao linh chiến đấu thời điểm đều bị tổn thương, những cái này bị thương nhẹ còn chưa tính, thế nhưng những cái này bị thương nặng làm sao bây giờ, nhanh như vậy, bị thương tử thần nhiều như vậy, chỉ là dựa vào 4 phiên đội, hiện tại phòng trừng còn có một rất nhiều tử thần chờ đấy chữa trị đây, cũng không tê. Hệ bay đặt bọn họ mặc kệ a.